thì phát hiện phía trước trên tường có cái cột công cáo. Hai người bước chân, vọt tới, mượn nhờ ảm đạm ánh đèn, liếc mắt liền trông thấy cột công cáo nơi nào đó bốn chữ lớn, Mục Thự Y Viện. Chương 112, bóng ma tâm lý, Tanka cùng Jenna bỗng nhiên có loại bị sét đánh trúng cảm giác, đâm đâm ma ma chi ý theo các nàng đuôi xương cục cấp tốc nhảy lên lên tới sau não trước. Điều này sao liền đến Mục Thự Y Viện rồi? Thật hay là giả? Tanka không cần xuất ra tấm gương, thông qua ma kính bói toán kỹ phương thức thu hoạch đáp án, nàng linh tính trực giác đã nói cho nàng, nơi này đại khái suất là thật Mục Thự Y Viện. Mặc dù nàng không rõ chính mình cùng Jenna hảo hảo mà tại Đức Sáng Vườn Hoa 2303 hào phòng ngủ, thế nào liền bất tri bất giác đến Mục Thự Y Viện, nhưng lựa chọn tin tưởng mình linh tính trực giác. Jenna cũng có tương tự phán đoán, nàng đối Franca liếc mắt ra hiệu sau, đứng thẳng, bất động, nhắm mắt lại, cấp tốc tiến vào minh tưởng trạng thái, giả tưởng chính mình đang đứng tại rìa vách núi. Trong tưởng tượng nàng thả người nhảy lên, nhảy hướng về phía không nhìn thấy đáy bộ thâm uyên. Phát sinh. Nàng càng xuống càng nhanh, nhưng không có hắc ám phá toái, từ trong mộng giật mình tỉnh lại sự tình Jenna mở mắt, đối Franca chậm rãi rung phía dưới. Nàng ý tứ là, tại đây bên trong vô pháp rời khỏi mộng cảnh đô thị, trở về thế giới hiện thực. T. Mục Thự Y Viện mà lên lầu tầng sẽ có tương tự hạn chế sao? Này sợ không phải tại Mục Thự Y Viện lòng đất khu vực. Franca trong nháy mắt có mới phỏng đoán. Nàng vốn là căng thẳng cao độ tinh thần càng tiếp cận cực hạn. Xảy ra chuyện gì? Rosan vẫn là một mặt mờ mịt. Nghe được Rosan vấn đề, Franca đột nhiên sinh ra hàng loạt liên tưởng. Vừa rồi, Rosan nói đây là nàng mộng. Nhưng nơi này là chân thực Mục Thự Y Viện, không nhỏ xác suất là Mục Thự Y Viện dưới mặt đất bộ phận. Nàng mộng liên thông nơi này, nhưng trong phạm vi nhất định phi phàm giả đều bị chuyển tiến đến gần. Tại sao có thể liên thông, tại sao có thể chuyển di a? Chờ một chút, dựa theo chúng ta trước đó phán đoán, mộng cảnh đô thị mỗi một vai đều là mộng cảnh tiềm thức căn cứ tự thân nhận biết cùng quan hệ xã hội cấu tạo nên, Rosan cũng thế, mà mộng cảnh tiềm thức là ngu giả, tiên sinh tiềm thức cùng thiên tôn tiềm thức hỗn hợp mà thành, nói cách khác, Rosan tương đương với một phần trong đó mộng cảnh tiềm thức, tương đương với ngu giả tiên sinh tiềm thức phân hóa. Nàng chịu thế giới hiện tại là mộng cảnh đô thị chuyện này kích thích sinh ra bóng ma tâm lý. Cũng là bằng ngu giả, tiên sinh phân hóa bộ phận tiềm thức sinh ra bóng ma tâm lý, mà Mục Thự Y Viện dưới mặt đất khu vực là ngu giả, tiên sinh bóng ma tâm lý hội tụ cùng cụ hiện chỗ. Cái này liên quan ở cùng nhau, Mục Thự Y Viện dưới mặt đất khu vực hiển hóa bóng ma tâm lý hẳn là không chỉ là nguyên với ngu giả tiên sinh, còn đã bao hàm thiên tôn, càng chuẩn xác mà nói pháp là chúng nó nơi phát ra với mộng cảnh tiềm thức thì là do ngu giả. Tiên sinh cùng thiên tôn tiềm thức hỗn hợp mà thành, má ơi chờ sau đó chẳng lẽ còn sẽ gặp phải thiên tôn bóng ma tâm lý. Bất quá, cái này cũng có một mặt tốt, nếu như biết thiên tôn bóng ma tâm lý là cái gì, đồng thời có thể còn sống chạy đi, vậy liền có thể suy đoán ra suy yếu thiên tôn biện pháp. Đơn thuần chẳng qua là có thần bí học tương tự tính cùng thần bí học thượng mật thiết liên hệ, còn chưa đủ để nhường Rosan mang theo ta cùng Jenna trống rỗng xuất hiện tại Mục Thự Y Viện dưới mặt đất khu vực. Còn cần có sức mạnh tới thôi động, tới lợi dụng. Rosan ban đầu là nghe thấy được thật có thể biến giả, giả có thể trở thành sự thật, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Điều này nói rõ nàng kỳ thật đã bị thế lực nào đó để mắt tới, xác định vấn đề, chẳng qua là cái kia phương thế lực trước đó nghĩ câu cá hoặc đợi đợi thời cơ, mới không có lập tức động thủ. Charatostella cái kia khỏa người. Không, nếu như là bọn hắn, Charatostella tuyệt đối sẽ đề phòng Chu Minh Thụy được thỉnh mời đến tiệm lẩu ăn cơm khả năng này. Tanka suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, không dám lãng phí thời gian đi sâu suy nghĩ cùng phân tích, nàng cân nhắc lý do thoái thác, đối Rosan nói, nơi này có thể là Mục Thự Y Viện dưới đáy điểm, đồng thời không phải ngươi mộng ra tới, là thật. Không đợi Rosan truy vấn, Tanka căn cứ vừa rồi suy đoán viện cái lý do, phòng ngươi bên trong hoặc là phụ cận đại khái suất ẩn dấu nào đó địch nhân, thừa dịp ngươi đi ngủ, đối gây ảnh hưởng, lợi dụng ngươi, sa man, thế giới đem chúng ta lăn không chuyển dời đến nơi này. Rosan mở trừng hai mắt nói, khó trách ta vừa mới bắt đầu cùng bình thường nằm mơ không sai biệt lắm, sau khi càng ngày càng tỉnh táo, càng ngày càng tỉnh táo. Tại sao muốn đem chúng ta lấy tới Mục Thự Y Viện lòng đất tới? Nơi này có vấn đề rất lớn sao? Hai người trao đổi ở giữa, Jenna tìm kiếm từ bản thân kề lữ giả bọc hành lý. Nàng vốn là muốn gọi điện thoại, dây có quy chát tin tức, thử một lần có thể hay không báo động hoặc là cùng Lumian bắt được liên lạc. Có thể nàng và Franca trước khi ngủ là đưa di động đặt ở cái gối bên cạnh, mà không phải nắm thật chặt, mang theo người, bởi vậy, hai người bọn họ hiện tại cũng thuộc về lỡ tay cơ người. Jenna lấy ra còn lại cuối cùng nhất một lần băng kính phù chú, đưa nó giữ tại lòng bàn tay, nàng ngoài ra còn có một khối có thể sử dụng 4 lần băng kính phù chú, là Lumian hôm trước bị đá ra mộng cảnh sau, tìm cơ hội vì tất cả đội viên một lần nữa chế tác. Ta không biết, ta chỉ xác định nơi này rất nguy hiểm, chúng ta đến mau rời khỏi. Ranka đáp lại xong Roshan, trước sau nhìn ra xa nói, Ê, tranh thủ thời gian tìm giữa thang máy, thông qua thang máy hoặc là trên bậc thang đến lầu 1. Bốn phía. Roshan tinh thần cũng căng thẳng lên, đi theo Ranka động tác, đánh giá đến, lúc này, Jenna kích phát băng kính phù chú, xem có hay không có thể thông qua mang theo người tấm gương thoát ly trước mắt khu vực. Có thể nàng bị bùa chú hào quang bao phủ sau, lại phát hiện tấm gương phía sau thế giới sâu lắng u ám, cho nàng dị thường cảm giác nguy hiểm. Nàng không dám mặc qua pha lê mặt kính, tiến vào trong kính thế giới. Trong kính thế giới cũng có dị thường. Jenna nâng lên đầu, nói với Ranka. Đang khi nói chuyện, trong tay nàng ấy băng kính phù chú y hóa thành điểm điểm ống ánh mảnh vụn, nhanh chóng tung bay tan biến. Như thường. Ranka đối với cái này không tính ngoài ý muốn, ở loại địa phương này, có lẽ chỉ có thể thông qua bình thường biện pháp cùng dự định lối ra rời đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm giữa thang máy. Mà hỏi thăm, Roshan đầu tiên là một tiếng, sau đó nghĩ lên năng lực của mình, có chút chờ mong, các ngươi có mang thuốc màu cùng bút vẽ sao? Bút chì hoặc là bút máy cũng được. Ngươi muốn vẽ một cánh cửa ra ngoài. Jenna có chỗ minh ngộ. Đúng. Roshan trọng trọng gật đầu. Ranka hơi cau mày nói, ngươi xác định ngươi vẽ ra tới môn là thông hướng một thự y viện thượng tầng hoặc cổng, mà không phải dưới đáy điểm khu vực khác sao? Ta có khả năng họa nhà ta môn, dạng này liền có thể về đến nhà, nhưng này có khoảng cách hạn chế, ta không xác định một thự y viện cùng đức sáng vườn hoa ở giữa khoảng cách thỏa mãn điều kiện. Roshan thanh âm dần dần biến thấp. Ranka tốc độ cao làm ra quyết định, chúng ta trước tìm ý nghĩa thực sự lối ra, trước tìm giữa thang máy, nếu là tìm không thấy, hoặc là bị khốn trụ, lại dùng ngươi vẽ, môn, mạo hiểm. Thấy Jenna gật đầu đồng ý, Roshan cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ họa môn mà ra ý nghĩ. Đem hút nước bút máy cùng gọt xong bút chì cắt cho Roshan một nhánh sau, Ranka nữa là dựa vào quan sát hoàn cảnh nữa là tuân theo linh tính trực giác chỉ dẫn xoay thân thể lại, hướng hành lang một đầu khác đi đến. Không bao lâu, ba người thấy được một cánh cửa, đi ngược chiều, có thủy tinh cửa gỗ. Ranka đi ở trước nhất, đem mặt xích lại gần trên cửa pha lê, cố gắng quan sát môn sau tình huống. Có thể pha lê sau khi một mảnh u ám, dù cho Emma nữ y có mắt nhìn được trong bóng tối, cũng không cách nào thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Ranka cảm thấy cái này như chính mình bị miếng vải đen bịt kín con mắt, mà không phải đối ứng hoàn cảnh mất đi ánh sáng. Làm xong giản dị Emma kính bói toán kịp Ranka duỗi ra hai tay, đẩy ra gỗ thô sắt đi ngược chiều cửa lớn. Phía trước không phải hành lang kéo dài, mà là một tòa tia sáng ảm đạm phòng khách, đại sảnh phần cuối có đồng dạng đi ngược chiều cửa gỗ. Ranka, Jenna cùng Roshan lần đầu tiên chú ý tới không phải này chút, mà là treo sâu trên trần nhà vô số cổ thi thể. Chúng nó đang nhẹ nhàng lung lay. Lay động bên trong, bộ phận thi thể nửa quay lại, nhưng Ranka đám người thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn. Cái kia có mộng tưởng lớp học thêm hiệu trưởng Enana, có Hoàng Gia Gia, có Jenna thấy qua mộng tưởng lớp học thêm các lão sư khác. Ô! Roshan bản năng nghĩ thét lên, lại bị Jenna tay mắt lanh lẹ che miệng lại. Thế nào biết? Ranka tê cả da đầu. Nàng biết Enana cùng Hoàng Gia Gia chờ mộng cảnh hình ảnh trên bản chất đã chết đi, đã từng cũng có thể là giống thần sứ Daniji như thế bị treo sâu qua, có thể hoàn toàn không nghĩ tới các nàng sẽ còn bị treo, bị treo dán tại cùng một chỗ, lít nha lít nhít, như là hong gió thịt khô. Bọn hắn bị treo dán tại nơi này. Vậy bên ngoài là ai? Không phải bọn hắn thi thể thu hoạch được tân sinh đi ra ngoài sao? Lumian nói vận mệnh bên trên cũng là tiếp nhận. Jenna cũng có tương tự nghi vấn, nàng nghĩ đến một cái khả năng, bóng ma tâm lý cụ hiện. Đúng, một thự y viện dưới mặt đất khu vực là mộng cảnh tiềm thức bóng ma tâm lý cụ hiện chỗ. Enana cùng Hoàng Gia Gia đám người bị treo lên để chế tạo bóng ma tâm lý cùng thi thể khi tân sinh chạy ra ngoài là có thể đồng thời tồn tại. Song hành phát sinh Ranka tiếp nhận lời giải thích này, lại không có hiện tại liền đi sâu tìm tòi nghiên cứu chân tướng ý nghĩ. Nàng đối Jenna cùng Roshan nói, xuyên qua, đi cửa đối diện nơi đó. Roshan lần đầu gặp phải tương tự kinh dị tình cảnh, hoàn toàn không có chủ ý, chỉ có thể lựa chọn nghe theo Ranka cùng Jenna, đi theo các nàng theo treo sâu thi thể tương đối thưa thớt địa phương đi xuyên mà qua. Trong đại sảnh thỉnh thoảng có gió thổi qua, những cái kia thi thể thỉnh thoảng đung đung đưa đưa, thỉnh thoảng lúc la lúc lắc, nhiều lần kém chút cọ đến Roshan đầu. Rosan dùng hết khí lực toàn thân mới để cho mình không có làm ra phản ứng quá kích động. Cuối cùng, các nàng theo treo sâu thi thể ở giữa chen qua, đã tới đại biểu lối ra cái kia phiến đi ngược chiều cửa gỗ. Đi hết quá trình, đạt được cùng trước đó một dạng kết quả sau, Ranka lần nữa duỗi ra hai tay, đẩy ra cửa lớn. Phía trước là một đầu hành lang, hào quang cực kỳ ảm đạm hành lang. Cuối hành lang đứng đấy một bóng người mờ ảo. Ranka đám người đồng thời đề cao cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí thông qua cửa gỗ, tiến vào đầu kia hành lang. Các nàng nhìn thấy trước mắt cảnh tượng tùy theo trở nên rõ ràng. Các nàng xem rõ ràng đạo thân ảnh mơ hồ kia, đó là một cái cao khoảng 2 mét khổng lồ cây nấm. Khổng lồ cây nấm đỉnh chóp xích hồng như máu, xen lẫn màu trắng hoa văn, thân thể do tương tự, đếm không hết cây nấm nhỏ tạo thành, bọn chúng hoa văn chung nhau miêu tả ra một tấm tuấn tú lại kỳ dị gương mặt, hai bên đều có từng cái cùng khoảng cây nấm kéo dài mà ra, liên thành thon dài cánh tay. 3. Chương 113, khu vực khác nhau, má ơi, đây là cái gì quái vật a? Không hổ là vĩ đại tồn tại bóng ma tâm lý diễn hóa ra đồ vật, không biết là đến từ ở ngu giả kia tiên sinh, vẫn là thiên tôn. Lóe lên cùng loại ý nghĩ đồng thời, Ranka cùng Jenna ăn ý hướng hai bên tách ra, một cái giấu vào bóng mờ, một cái biến mất thân hình. Rosan cùng các nàng chưa tại phi phàm trong chiến đấu phối hợp qua, lại là lần đầu tiên tao ngộ không có bình chướng ngăn trở quái vật, mà ở trong đó còn không phải sa man, lãnh địa, ngắn ngủi lại chân tay luống cuống. Nàng bản năng xoay thân thể lại, muốn chạy hồi trở lại vừa rồi tòa kia phòng khách, tốc độ nhanh đến với tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Có thể là, nàng rõ ràng lựa chọn là phía sau vậy đối mở cửa gỗ, lại ngạc nhiên phát hiện mình cấp tốc đến gần cái kia xích hồng như máu, xen lẫn vân trắng khổng lồ người nấm. Cùng lúc đó, Ranka theo trong bóng tối thoát ly ra tới. Nàng cảm giác mình ẩn náu bóng mờ quỷ dị hoạt hóa, phản phất muốn khống chế chính mình ăn mòn chính mình. Một giây sau, nàng và Rosan đều trông thấy khổng lồ người nấm đột nhiên bành trướng biến lớn, trong tay ngưng tụ ra một thanh thiêu đốt lên đạm lam sắc hỏa diễm dung nham cự kiếm. Khổng lồ người nấm một bước kéo gần lại khoảng cách, bổ hạ thủ bên trong phản phất do xích hồng dung nham ngưng tụ mà thành đại kiếm. Ranka chưa từ nay về sau tránh né, ngược lại điện xạ hướng phía trước, cũng đè thấp thân thể, đoạt tại dung nham cự kiếm bổ tới trước, dán vào nóng bỏng sóng nhiệt, nhảy lên đến người nấm mặt bên. Jenna thân thể thì nhanh chóng phát họa với trần nhà vị trí, trong tay nắm lấy một thanh vàng, màu đồng súng lục, nhắm ngay khổng lồ người nấm đầu. Ầm. Khổng lồ người nấm nhất kiếm bổ trúng kinh nghiệm không đủ Rosan, đem tên này, họa sĩ, bổ đến đập tan, như giống như tấm gương. Jenna cùng Ranka trước đó vì Rosan chế tác, gương thế thân, cuối cùng cử đi, công dụng. Mà cái kia nắm dung nham cự kiếm chém nát Rosan sau cũng không có đình chỉ, tầng tầng đâm vào hành lang mặt đất, đâm ra từng khỏa màu lam nhạt lưu huỳnh hỏa cầu. Ầm ầm. Jenna vừa bóp cò, hướng khổng lồ cây nấm đầu người bắn ra một viên vàng ống đạn, liền bị phản ứng dây chuyền nổ tung nuốt hết với bên trong. Hơn phân nửa đầu hành lang, bao quát Ranka cùng khổng lồ người nấm chính mình, cũng bị mười mấy viên lưu huỳnh hỏa cầu chung nhau chế tạo vụ nổ tác động đến. Ranka cùng Jenna bị động kích khởi, gương thế thân, thân thể đầu tiên là biến mỏng, kế mà xuất hiện từng đạo vết nứt, cuối cùng nhất băng thành mảnh vỡ. Chờ đến chật hẹp trong hoàn cảnh bùng nổ sóng gió lắng lại, Ranka, Jenna cùng Rosan thân ảnh phát họa tại khổng lồ người nấm tối sơ đứng yên vị trí, cũng chính là đầu này cuối hành lang, mặt khác cái kia phiến đi ngược chiều cửa gỗ bên cạnh. Các nàng xem thấy cái kia khổng lồ người nấm đầu xẹp gần nữa, chảy ra tối máu đỏ, màu trắng sợi nấm chân quẩn cùng nhỏ bé bào tử, trông thấy thân thể của nó đồng dạng bị nổ tung xé rách ra từng cái hết sức vết thương rất lớn, bên trong đã có sợi nấm chân quẩn, lại có máu thịt. Máu thịt nhúc nhích, sợi nấm chân quẩn sinh trưởng ở giữa, khổng lồ người nấm vết thương nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Ranka thấy thế, tê cả da đầu, quay lại thân thể, mở cửa lớn ra, lao ra đầu này hành lang. Nàng cảm thấy này chật hẹp hoàn cảnh hạ chiến đấu không quá có lợi với nhóm người mình phát huy, mà có khoa trương tự lành năng lực cùng nổ tung thủ đoạn khủng bố người nấm rõ ràng càng như cá gặp nước. Cho nên, nàng đến chạy ra nơi này, một là nếm thử thoát khỏi khổng lồ người nấm, hai là tìm kiếm càng thích hợp để ma nữ khi cùng mị họa sĩ gây chiến đấu tình cảnh. Jenna không do dự, theo sát Ranka mà đi. Vốn cho rằng chính mình sẽ chết mất Rosan, một phương diện kinh ngạc với khi gương thế thân gây thật có hiệu quả, một phương diện khác lại có kinh nghiệm, lựa chọn bắt chước La Phù cùng Jenna hành vi. Ba người cấp tốc liền thông qua mở ra cửa lớn, đi tới mới ảm đạm hành lang. Sau lưng của các nàng hai nửa cửa gỗ lung la lung lay mấy lần, cuối cùng triệt để khép lại. Ranka một bên hướng phía trước, một bên cảnh giác quan sát khổng lồ người nấm có hay không có đuổi theo, kết quả phát hiện môn sau hoàn toàn tĩnh mịch, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. A. Mỗi loại bóng ma tâm lý chỉ ở cố định khu vực chuyển động. Franca chậm dần bước chân, căn cứ kinh nghiệm của mình cùng sức tưởng tượng làm ra suy đoán. Jenna gật đầu, nhìn quanh một vòng nói, hiện tại cần cảnh giác chính là phiến khu vực này bóng ma tâm lý. Cái gì bóng ma tâm lý a? Rosan một mặt không hiểu. Cùng loại vừa rồi cái kia nấm người quái vật. Franca đơn giản giải thích nói. Rosan đôi mắt hơi đổi, bật thốt lên, Chu Minh Thụy bóng ma tâm lý biến thành quái vật. Hết sức thông minh nha. Franca châm chước hạ nói, còn bao gồm tà ác lực lượng bóng ma tâm lý. Rosan trầm mặt 2 giây, đang nếu nói nửa điểm cái gì, đột nhiên ho khan. Khụ khụ khụ. Nàng chậm một thoáng nói, ta thế nào cảm thấy ta đột nhiên ngã bệnh. Tật bệnh. Vừa rồi cái kia người nấm sẽ còn chế tạo thần bí học vi khuẩn gây bệnh. Ta cùng Franca đều là hệ thống khổ ma nữ gây đối với tật bệnh e năng lực có nhất định kháng tính, chẳng qua là ngắn ngủi tiếp xúc sẽ không cảm nhiễm, mà Rosan không được, có triệu chứng. Xuất hiện triệu chứng rất nhanh a, đây không phải danh sách 7 trình độ. Chu Minh Thụy bị kích thích sau khi, mộng cảnh đô thị lực lượng cấp độ có cải biến, mà này theo một thự y viện dưới đáy tách ra bắt đầu, bên ngoài còn chưa có tương ứng thể hiện. Jenna mơ hồ hiểu rõ nguyên nhân. Theo chính mình, Lữ Giả bọc hành lý, bên trong lấy ra một bình trị liệu dược tề. Nàng không có vội vã vì Rosan cung cấp trị liệu, suy tư hỏi, ngươi có thể cho mình họa đặc hiệu dược sao? Dù cho vẽ ra tới dược có thời gian duy trì, cũng là có thể chân chính chữa bệnh một đầu muốn tại hiệu quả trị liệu tan biến trước nắm thần bí học vi khuẩn gây bệnh đều thủ tiêu, là được rồi. Lúc này, Franca cũng nghĩ thông suốt nguyên nhân, lầu bầu nói ra, cái kia người nấm cũng quá kinh khủng a. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật a? Rosan đã cảm giác cái trán tại nóng lên, nàng lắc lắc đầu nói, ta không biết cái này cụ thể là cái gì bệnh, cũng không biết nên họa cái gì dược tới trị. Vậy ngươi uống cái này. Jenna đem trong tay trị liệu dược tề đưa cho Rosan. Nàng và Franca từ đầu tới cuối duy trì lấy trên người có 2 bình trị liệu dược tề hình dáng, thái, trước đó tiêu hao hoặc đến từ với Lumian, hoặc do Lumian bổ sung. Trải qua thế thân đời chết sự tình sau, Rosan đối Franca cùng Jenna đã vô cùng tín nhiệm, tiếp nhận trị liệu dược tề, trực tiếp vặn ra cái nắp, lộc cộc liền uống vào. Cũng chính là mười mấy giây, nàng nháy mắt nói, giống như không sao, khỏi bệnh rồi. Thật thần kỳ a. Ngươi vẽ tranh năng lực cũng hết sức thần kỳ. Franca khiêm tốn một câu, chỉ trước mắt cuối hành lang nói, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, đến mau sớm tìm tới giữa thang máy, bằng không thật không biết sẽ gặp cái gì. Nàng đối cái kia khổng lồ người nấm lòng còn sợ hãi. Jenna cùng Rosan cũng thế, tăng tốc bước chân, đi theo Franca phía sau. Các nàng mới vừa đi 2-3 bước, cuối hành lang đi ngược chiều cửa gỗ bỗng nhiên từ nay về sau rộng mở. Franca cùng Jenna phản xạ có điều kiện liền sử dụng cẩn thân, sau đó mới suy nghĩ lên thế nào giúp Rosan giấu kín vấn đề. Rosan đã có điểm thích ứng trước mắt tình huống, cầm lấy bút chì, tại mặt bên trên vách tường chỉ dùng 2 giây liền vẽ lên một cái giản dị, không đáng chú ý. Trẻ em vẽ xấu môn ra tới. Môn này không có đánh dấu, không thông suốt hướng bất kỳ chỗ nào, Rosan vươn tay sờ lấy nắm tay, đột nhiên hướng sau kéo một phát. Nằm ở trên tường, vừa vẽ ra tới môn thần kỳ mở ra, lộ ra một cái 2303 hào phòng phòng vệ sinh lớn nhỏ hắc ám khu vực. Rosan né đi vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nắm giấy một dạng cánh cửa đóng lại. Vách tường mặt ngoài lập tức chỉ để lại mấy đạo không quá rõ ràng, giống như cánh cửa bút chì cạn ngấn. Lúc này, cuối hành lang đi ngược chiều cửa lớn đã hoàn toàn mở ra, một người mặc màu lam nhạt quần áo, mang theo màu trắng khẩu trang hộ công đẩy một đài chuyển vận giường, chậm rãi tiến nhập trước mắt khu vực. Franca nín thở, đưa ánh mắt về phía hộ công và chuyển vận giường. Nàng trông thấy hộ công ánh mắt đã trống rỗng đờ đẫn, lại phản phất cất giấu sâu lắng ác ý, trông thấy chuyển vận giường mặt ngoài che kín đầu chăn mỏng, lại không ngủ bệnh nhân hoặc thi thể. Lệnh Franca của phía sau phát lạnh chính là, cái kia tờ chăn mỏng hiện ra một loại nâng lên trạng thái. Có thể nói dưới đáy rõ ràng cái gì đồ vật đều không có. Che kín vô hình đồ vật. Franca cùng Jenna nhường phần lưng dính sát mặt bên vách tường, cố gắng kéo dài mình cùng hộ công, cùng chuyển vận giường ở giữa khoảng cách. Bánh xe nhấp nhô qua sàn nhà khe hở trong thanh âm, cái kia hộ công duy trì thông thả khô khan tư thái, đem chuyển vận giường theo Franca cùng Jenna ở giữa đẩy tới, đẩy hướng thông hướng khổng lồ người nắm đầu kia hành lang đi ngược chiều cửa gỗ. Một mực đến này tờ chuyển vận giường chống đỡ mở cửa lớn. Thông thả thoát ly trước mắt khu vực, tan biến tại ánh mắt của mình bên trong, Franca cùng Jenna mới kết thúc cẩn thân trở lại hành lang ở giữa. Rosan cũng mở ra trên tường môn, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy ra. Nàng chưa quên tiện tay e đóng cửa. Ngươi thế nào biết có khả năng ra tới? Vốn muốn đi gõ cửa Jenna hỏi. Rosan giơ lên hạ bút máy trong tay, vừa cười vừa nói, ta ở bên trong vẽ lên cái quan sát lỗ. Tiếp tục tìm giữa thang máy. Franca Việt Nhân Đức không nhường ai đi tại phía trước nhất. Ngay tại các nàng đến cuối hành lang lối ra lúc, cái kia phiến đi ngược chiều cửa lớn đột nhiên từ nay về sau rộng mở. Nó lại một lần được mở ra, tại Franca, Jenna cùng Rosan khoảng cách nó đã không đủ 3 mét tình huống dưới. Một thự y viện, khám gấp trung tâm. Chu Minh Thụy căn cứ lần trước xem bệnh kinh nghiệm, miêu tả hạ cấp tính dạ dày viêm triệu chứng, thành công đạt được y sinh mở ra xét nghiệm đơn. Hắn cầm lấy này hóa đơn, đi vào phía bên phải qua nói, đi tới khám gấp rút máu chỗ. Tại rút máu chỗ chờ đợi gọi số quá trình bên trong, hắn che bụng, giả vờ đã nhịn không được, bước nhanh thoát cách nơi này, tiến vào lầu một phòng khách, hướng gần nhất vệ sinh công cộng ở giữa hướng đi đến. Quá trình bên trong, hắn tự nhiên tả hữu đánh giá, xem có hay không có thể tìm ra không thích hợp chi tiết. Lúc trước hắn tại khám gấp trung tâm bên trong, cái gì cũng không phát hiện. Gần nhất vệ sinh công cộng ở giữa cùng 6 đến số 10 thang máy tiếp giáp, Chu Minh Thụy với ảm đạm dưới ánh đèn, nhanh chóng vây quanh giữa thang máy bên trong. Hắn đồng thời ấn bên trên cùng hạ quan sát thang máy vận hành tình huống. Không bao lâu, hai đài thang máy đến lầu 1, gần như đồng thời mở ra cửa phòng. Chu Minh Thụy tả hữu các nhìn thoáng qua, phát hiện đi lên thang máy không có cái gì dị thường, hướng xuống bộ kia lại cho mình một loại thông hướng địa ngục thông hướng hoảng sợ đầu nguồn cảm giác. Một thự y viện vấn đề trong lòng đất. Chu Minh Thụy im ắng tự nói dâng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 114, rung động, hắn nhẫn nhịn lại nội tâm xúc động, không có lựa chọn hiện tại liền ngồi thang máy, đi tới một thự y viện dưới mặt đất khu vực tìm tòi hư thực. Hắn cần càng nhiều tình báo. Chu Minh Thụy thu hồi ánh mắt, hướng đi giữa thang máy lối ra, dự định như trước đó giả vờ như thế, đi phụ cận vệ sinh công cộng ở giữa đi một vòng. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía mặt bên nơi hẻo lánh, phảng phất nơi đó đang giấu giếm cái gì đồ vật. Chu Minh Thụy đưa mắt nhìn một hồi, không phát hiện dị thường. Hắn tiếp tục hướng nghiêng phía trước bước đi, quẹo vào vệ sinh công cộng ở giữa. Qua mấy giây, hắn giấu vào bóng mờ, tan vào hắc ám, lại lượn quanh trở về phiến khu vực này, lẳng lặng làm lên quan sát. Kiên nhẫn chờ đợi gần 5 phút đồng hồ, xác nhận đối ứng nơi hẻo lánh không tồn tại khả năng kẻ nhìn lén sau, hắn mới quay về vệ sinh công cộng ở giữa, giả ra vừa mới kết thúc nhân sinh đại sự bộ dáng, chậm rãi mà ra, hướng đi khám gấp rút máu chỗ. Một mực đến Chu Minh Thụy thân ảnh tiến vào ánh đèn sáng tỏ khu vực, giữa thang máy bên trong, giải phẫu chuyên dụng bộ kia kim loại cửa phòng mặt ngoài, xõa tóc đen, khoa trương lấy mỹ lệ Lumian thân ảnh mới chiếu ra tới. Hắn ăn mặc màu xám tro nhạt áo thun, khoác lên kiện so nước màu đen càng đậm áo khoác. Thiên bạch sắc quần dài bởi vì hắn vóc dáng quá cao, ống quần đi lên sút lên một chút, lộ ra bít tất rìa. Linh tính rất mạnh, trực giác hết sức nhạy cảm a, này cũng không giống như là chỉ có danh sách chính, thích khách. Lumian thấp giọng cảm khái một câu. Hắn dĩ nhiên biết Chu Minh Thụy không thể nào là đơn thuần danh sách chính, thích khách. Vừa rồi, hắn dùng cẩn thân, phương thức tránh tại cái kia nơi hẻo lánh, một khi Chu Minh Thụy làm ra đi tới bệnh viện lòng đất khu vực cử động. Hắn liền sẽ lập tức nghĩ biện pháp ngăn cản, ai biết, hắn suýt nữa bị Chu Minh Thụy phát hiện. Còn tốt, hắn không chỉ là thợ săn cùng ma nữ, một cái thoáng hiện liền dời đi vị trí, trốn đến thang máy cửa phòng hình thành kim loại trong mặt gương, triệt để ẩn giấu đi. Lumian đi ra thang máy, đang muốn dọc theo đa số khu vực đã không có chiếu sáng phòng khách, hướng khám gấp trung tâm ẩn nấp tới gần, đột nhiên cảm giác chân hạ chấn nhúc nhích một chút. Cái kia giống như là không quá rõ ràng địa chấn. Lại phản phất là lòng đất phát sinh một trận không tính kịch liệt nổ tung. Lumian ngừng lại, cúi thấp đầu, nhìn chăm chú lên phủ lên gạch đá mặt đất. Dưới mặt đất khu vực xuất hiện nhất định biến cố. Lumian nghi hoặc tự nói dâng lên. Thấy trước mắt cửa gỗ từ nay về sau rộng mở, Franca lôi kéo Rosan, bước chân trượt đi, nhanh chóng trốn đến ảm đạm ánh đèn mang tới mặt bên trong bóng tối. Sau đó, nàng cùng bóng mờ hòa thành một thể, cũng nhường Rosan dán vào mặt tường. Tránh với tự mình cổng sau, do tự thân cái này gây bóng mờ gây cung cấp tốt hơn che chắn. Cùng lúc đó, Jenna sử dụng gây ẩn thân. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, tại cửa gỗ còn chưa hoàn toàn mở ra trước, ba người liền hoàn thành ẩn giấu. Lần này vẫn là một tên ăn mặc màu lam nhạt quần áo, mang theo màu trắng khẩu trang hộ công đẩy Chuyển Vận giường tiến đến. Nhưng cùng trước đó khác biệt chính là, Chuyển Vận nằm trên giường một cái che chăn mỏng bệnh nhân. Bệnh nhân kia hơn 20 tuổi, phủ lấy rộng lớn xanh trắng ô vuông đồng phục bệnh nhân, mái tóc dài vàng ống ôm thuần tản mát tại hai bên, cái trán không rộng không hẹp, trơn bóng xinh đẹp, đôi mắt hiện lên màu xanh biếc, khí chất u buồn mà trầm tĩnh. Nàng chỗ dễ thấy nhất là phần bụng cao cao nâng lên, tự hồ đã mang thai 7 tháng trở lên. Đẩy bệnh nhân. Dưới mặt đất khu vực nào có phòng bệnh cùng kiểm tra phòng A. Franca ở trong lòng lầu bầu dâng lên. Đương nhiên, nàng biết, tại mộng cảnh tiềm thức bóng ma tâm lý cùng ệ dục vọng mẫu thụ thì thâm uyên biểu tượng dung hợp địa phương, hợp lý là khan hiếm yếu tố. Nằm tại Chuyển Vận trên giường ngoại quốc phụ nữ có thai nói không chừng liền lại ngu giả khi tiên sinh hoặc là vị kia thiên tôn đã từng bóng ma tâm lý. Bị Franca cản ở sau người Rosang mãi đến Chuyển Vận giường vượt qua hai người ẩn núp vị trí, mới nhìn rõ tên kia ngoại quốc phụ nữ có thai. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên ngưng kết. Đúng thế nàng vừa rồi tại trong mộng thấy qua nữ nhân. Mặc dù đối phương lúc ấy một con mắt bị đào lên, dán tại hốc mắt phụ cận, khuôn mặt mặt ngoài có từng đầu vô cùng sâu, thiếu mất máu thịt vết thương, bả vai hai bên mọc ra đầu một dạng huyết sắc bú thịt, nhưng Rosang vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Rosang cắn bờ môi, không để cho mình bởi vì kinh ngạc mà phát ra bất kỳ thanh âm. Đúng lúc này, Chuyển Vận giường trên cái kia phụ nữ có thai cao cao nâng lên trong bụng, vang lên một tiếng hài nhi khóc nỉ non, hoa. Franca trong nháy mắt xù lông, ngươi thương mại còn chưa ra đời, khóc cái gì quỷ. Này khóc nỉ non nhường Franca, Jenna cùng Rosang trong lòng cất giấu hoảng sợ cảm xúc đồng thời nổ tung, không thể ác chế có dư thừa động tác. Franca tùy theo trong bóng tối thoát ly ra tới, Jenna cũng không cách nào lại bảo trì ẩn thân trạng thái. Soạt một thoáng, ánh mắt trống rỗng mà đờ đẫn hộ công nghiêng đầu nhìn phía Jenna, Chuyển Vận trên giường ngoại quốc phụ nữ có thai cũng ngồi dậy, nhìn về phía Franca cùng Rosang. Liều mạng. Franca cắn hàm răng một cái, biến mất thân hình. Ý nghĩ của nàng là tính tạm thời đánh lui hộ công và ngoại quốc phụ nữ có thai, sau đó nắm lấy cơ hội, thông qua đi ngược chiều cửa gỗ, chạy trốn tới hạ một cái khu vực. Căn cứ các nàng trước đó kinh nghiệm, trước mắt khu vực, quái vật sẽ không thoát cách mình, lãnh địa. Một giây sau, hộ công tròng trắng mắt trở nên rõ ràng hơn, thân bên trên tán phát ra lạnh lẽo khí tức, một cái nhanh chân liền bước đến Jenna trước mặt. Jenna lại một lần mất đi tung tích, nhưng hộ công vồ hụt. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng nhanh chóng phát họa với hộ công phía sau, cầm trong tay nắm sắc bén dao găm đâm về phía hộ công sau tâm. Phốc! Chủy thủ của nàng liền cùng đâm trúng kim loại cùng gỗ sắt một dạng, chẳng qua là ôm mặt vào quần áo, vô pháp thông qua làn da. Jenna không có chấn kinh, nhưng an tĩnh, tà dị, ma nữ, hắc diễm hiển hiện với dao găm mặt ngoài, cấp tốc rót vào hộ công trong cơ thể. Đằng một thoáng, cái kia không phải người cảm giác càng mãnh liệt hộ công từ trong tới ngoài bốc cháy lên, ma nữ, hắc diễm, hắn im lặng kêu thảm, linh tính cùng sinh mệnh cũng bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Một bên khác, Franca làm chuyện làm thứ nhất cũng là sử dụng ẩn thân mà Rosang mở ra hai chân, vèo liền chạy ra khỏi mười mấy mét. Franca xuất hiện ở Chuyển Vận trước giường phương, trong tay nhiều cái gương, soi sáng ra tên kia ngoại quốc phụ nữ có thai thân ảnh. Cơ hồ là đồng thời, nàng đem bao trùm lấy an tĩnh hắc diễm tay cầm ấn về phía mặt kính. Toàn bộ quá trình bên trong, cái kia ngoại quốc phụ nữ có thai phản ứng lộ ra có chút ướt át chậm, liền liền giống như người bình thường. Nàng lập tức xem thấy mình trong bụng toát ra một cổ ngọn lửa màu đen, nghe thấy hài nhi khóc nỉ non tiếng càng rõ ràng. Nàng phát ra thê lương mà thống khổ kêu thảm, thân ảnh một thoáng tan biến tại Chuyển Vận trên giường. Có thể nàng lại xuất hiện với Franca dự định thoát đi hướng đi lúc, trên người tà dị hắc diễm còn đang thiêu đốt, càng lúc càng vượng. Ba ba ba, này ngoại quốc phụ nữ có thai máu thịt phản phất bị hỏa táng một dạng, một khối lại một khối rơi xuống với địa phương. Cảm nhận được nàng tức giận hơi thở nhanh chóng tiêu tán, trông thấy hộ công ầm ầm ngã xuống đất, không động đậy được nữa, Franca lại có mấy phần này không chân thực kinh ngạc cảm giác. Cái này giải quyết. Vừa rồi cái kia khổng lồ người nấm nhưng thật ra là ngoại lệ. Mục thự y viện dưới mặt đất khu vực, quái vật, nhóm cũng bị áp chế tại danh sách 7. Không, không thể như thế nghĩ, lập flag là không đúng. Franca còn chưa kịp bổ cứu tư tưởng của mình, đã nhìn thấy ngoại quốc phụ nữ có thai ngã xuống, phần bụng từng tấc xé rách, tự hồ có cái gì đồ vật mong muốn chui ra ngoài. Cùng lúc đó, ngoại quốc phụ nữ có thai rơi xuống với những máu thịt kia chi khối cũng sinh ra dị biến. Chúng nó có cùng gạch kết hợp, hóa thành tử cung bộ dáng, sinh ra có lông mày có mắt. Chẳng qua là hiện lên hình vuông hài nhi, có đụng phải Chuyển Vận giường, nhưng cái kia tờ lại màu lam cơ giới giường mặt ngoài bỗng nhiên nâng lên, nhảy ra cái này đến cái khác mọc ra nhân loại đầu, tứ chi là ròng rọc giường nhỏ, có bắn tung tóe đến trên trần nhà, nhưng tiết kiệm năng lượng đèn bỗng nhiên sáng lên, sinh hạ đến 10 mà tính, thân thể là nhân loại, đầu vì bóng đèn hài tử. Franca cùng Jenna bản năng liền hướng người nắm chỗ hướng đi lui 7-8 bước, cả người đều phản phất ngớ ngẩn. Cái này là vĩ đại tồn tại bóng ma tâm lý sao? Không hổ là vĩ đại tồn tại bóng ma tâm lý. Không được qua đây à. Ta không muốn sinh. Hoảng sợ bên trong, Franca rút ra sắc màu đen chắc chắn chi súng. Nàng phát hiện cái kia ngoại quốc phụ nữ có thai còn không có hoàn toàn tử vong, còn tại sản xuất càng nhiều máu thịt, mà những máu thịt kia ngọ ngoại tìm kiếm lên mới mẫu thể hoặc đời bố, không ngừng mà sinh, không ngừng mà sinh. Mặt khác, ngoại quốc phụ nữ có thai phần bụng đã hoàn toàn xé rách, bên trong thai nhi sắp bò ép. Franca cưỡng ép bình tĩnh lại, nhắm chuẩn ngoại quốc phụ nữ có thai phần bụng, bóp lấy cò súng. Ầm. Một viên lộ ra ảm đạm màu xanh biếc đạn bắn ra, theo đại lượng, hình thù kỳ quái anh trẻ nhỏ ở giữa xuyên qua, chuẩn xác đã trúng mục tiêu, chui vào ngoại quốc phụ nữ có thai phần bụng. Chắc chắn tử vong. Ngoại quốc phụ nữ có thai trong bụng cái kia hài nhi khóc nỉ non một thoáng trở nên kịch liệt cùng oán độc, nhưng chớp mắt liền hơi ngừng. Đồng dạng, cái kia ngoại quốc phụ nữ có thai đình chỉ máu thịt bài tiết, nguyên bản phân hóa ra tới những cái kia tại mới thai nghén ra một tên thai nhi sau cũng đi theo điêu linh. Còn tốt, e chắc chắn tử vong e có ích. Trang ca thấy thế, lặng yên thở phào một cái. Đúng lúc này, nàng và Jenna, Rosan cảm thấy đại địa rung động. Này rung động chỉ kéo dài một giây đồng hồ, có thể Franca đám người lại trông thấy đi ngược chiều một bên ngoài cửa, mới đầu kia hành lang tại từng tấc sụp đổ, nơi đó vách tường, gian phòng, trần nhà cũng thế, chúng nó rơi hướng về phía không nhìn thấy đáy bộ, tràn đầy nồng đậm màu đen thâm nguyên. Dạng này sụp đổ chậm rãi hướng về trước mắt khu vực lan tràn tới. Franca cùng Jenna có cảm ứng, một cái ngẩng đầu nhìn lên chỗ cao, một cái quay đầu nhìn phía bị cửa gỗ ngăn trở khổng lồ người nắm chỗ khu vực. Franca phát hiện, tự thân chỗ cao trần nhà cũng tại rơi xuống dưới, nhưng không có đánh tới hướng các nàng, mà là trực tiếp tiến vào tựa hồ không hề có đáy nồng đậm hắc ám. Jenna thì trông thấy khổng lồ người nắm chỗ khu vực cũng xuất hiện sụp đổ, hướng nhóm người mình đất dừng lại lan tràn mà đến sụp đổ. Giết chết cái kia ngoại quốc phụ nữ có thai đã dẫn phát dưới mặt đất khu vực dị biến. Không, hiện tại khả năng mới là một thử y viện dưới mặt đất khu vực chân thực bộ dáng, bao dung lấy đủ loại bóng ma tâm lý vực sâu hắc ám. Chúng ta vừa rồi đi qua, thấy, chẳng qua là chịu mộng cảnh đô thị ảnh hưởng mà đến ngụy trang, hành lang cùng bộ phận gian phòng tượng trưng cho khu vực an toàn. Franca bỗng nhiên có như thế một cái minh ngộ. Này, này làm sao đây? Rosan cuối cùng thoát khỏi hoảng sợ. Nàng đầu tiên là bị những cái kia thành trăm bên trên làm quái vật hài nhi cùng nhóm xuất sinh quá trình ô nhiễm đến con mắt, kinh hù dọa tâm linh, sau đó phát hiện mình đám người tự hồ đã không đường có thể đi. Chương 115, cơ hội, ngươi tranh thủ thời gian họa có thể thông hướng ngoại giới ngôn. Hết sức rõ ràng, các nàng đã không có cách nào tiếp tục tiến lên, tìm kiếm giữa thang máy cùng an toàn lối đi. Rosan dùng sức gật đầu. Nàng xoay thân thể lại, một tay cầm bút máy, một tay nắm chặt bút chì. Ở trên tường soạt soạt miêu tả. Lúc này, Franca cùng Jenna phát hiện những cái kia do ngoại quốc phụ nữ có thai cùng đủ loại đồ vật sinh ra quái vật hài tử dồn dập tuôn hướng nhóm người mình. Chúng nó tự hồ cũng sợ hãi rơi vào không hề có đáy thâm uyên, kiệt lực tránh cho lấy chuyện như vậy phát sinh, cứ thế với quên lãng công kích kẻ địch cái mục tiêu này. Bởi vì cùng Jenna đám người rất gần, quái vật bọn nhỏ cấp tốc liền đem giữa lẫn nhau khoảng cách thu nhỏ đến 2 mét. Trong bọn họ một bộ phận trong mắt lần nữa chiếu ra Franca, Jenna cùng Rosan thân ảnh, hung ác thô bạo công kích dục vọng tùy theo tăng lên. Đúng lúc này, chúng nó trước mắt xuất hiện một bức thật dày gầy tường băng. Ống ánh sáng long lanh tầng băng dùng bán cầu chi hình đem Franca đám người bao phủ tại bên trong. Đây là thống khổ ma nữ Jenna chế tạo ra. Trông thấy hoặc thân thể hiện lên hình vuông, hoặc giống như giường nhỏ. Hoặc đầu giống như bóng đèn quái vật lít nha lít nhít bò tới hình bán cầu tường băng mặt ngoài, dùng đủ loại biện pháp cố gắng đánh nát cái này chướng ngại, Franca cảm giác mình tập trung vật hoảng sợ chứng cùng loại người hoảng sợ chứng đều muốn đồng thời bạo phát. Nàng với quanh người ngưng tụ ra từng đóa an tĩnh mà tà dị ghi ma nữ khe hắc diễm chờ đợi lấy tầng thứ nhất tường băng phá toái thời điểm. Cũng chính là 7-8 giây, ống ánh mỹ lệ tường băng tại rất nhiều quái vật hài tử dưới sự công kích phát ra thanh thúy phá toái tiếng. Từng đóa hắc diễm cấp tốc theo Franca cùng Jenna phụ cận bay ra ngoài, chui qua cấp tốc mở rộng vết nứt, đốt lên gần 20 cái quái vật hài tử. Chúng nó toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực, tại chỗ kêu thảm, lăn lộn, trở ngại rất nhiều huynh đệ tỷ muội tiến lên, cũng đốt lên chung quanh một vòng. Bắt lấy cơ hội này, tại hình bán cầu tường băng triệt để vỡ vụn trước, Ranka cùng Jenna lại hợp lại chế tạo ra tầng thứ hai tường băng, cùng lúc trước chỉ cách xa 10 cm. Tốt! Rosan thanh âm vang lên. Ranka cùng Jenna một bên tiếp tục trì hoãn quái vật bọn nhỏ tới gần, một bên bao hàm mong đợi dùng khóe mắt liếc qua nhìn phía trên tường đồ án. Đó là một cái sinh động như thật, do bút chì dấu vết cùng màu lam mực nước phát họa ra môn, môn đỉnh chóp còn có một khối bảng số phòng, trên đó viết 1502 này bốn cái con số. Đây là Rosan nhà môn, cùng Franca, Jenna trong trí nhớ cơ hồ giống như đúc, chẳng qua là màu sắc có chỗ khác nhau. Trước mắt càng tiếp cận phát họa. Rosan đem ngón cái ấn vào khóa cửa đối ứng vị trí, nhường trên tường giả môn phát ra giải tỏa thanh âm. Ngay sau đó, nàng vặn động nắm tay, đẩy ra vẽ ra tới chính mình chi môn. Môn sau hào quang u ám, buộc vòng quanh một số 502 bên trong căn phòng tất cả vật phẩm, nhưng chúng nó lại lộ ra đến mức dị thường hư ảo. Hư ảo dần dần ngưng thành chân thực lúc, Rosan mừng rỡ tầm mắt bỗng nhiên ngưng kết. Nàng xem thấy mình cửa sổ tại sụp đổ, chính mình ban công tại sụp đổ, chúng nó đều sụp đổ hướng về phía tràn đầy nồng đậm hắc ám thâm uyên. Rosan vẽ ra tới môn, thành lập được lối đi cũng cùng hai bên hoàn cảnh một dạng từng tấc sụp đổ. Không được. Rosan gần như nói mê phát ra thanh âm. Nàng đem khó nén tuyệt vọng lại dào dạt ánh mắt mong chờ nhìn về phía Franca cùng Jenna, hy vọng các nàng có thể xuất ra biện pháp mới. Giờ này khắc này, gần nhất sụp đổ đã nuốt sống nguyên bản hành lang, nhường ngăn cách hai bên đi ngược chiều cửa gỗ lung la lung lay lấy rơi xuống. Khoảng cách này Franca đám người đã rất gần. Franca xuyên thấu qua quái vật hài tử ở giữa khe hở, càng thêm rõ ràng có nhìn thấy không dưới đáy nồng đậm hắc ám, trông thấy cái kia chỗ sâu tựa hồ cất giấu cái gì đồ vật. Cái kia hư hư thực thực bọc lấy che đậy bào to lớn bóng người, lại phản phất bị gió cho thổi lên che đậy bào bản thân. Chỉ là cách xa khoảng cách xa loáng thoáng quét đến đường nét, Franca nội tâm hoảng sợ cảm xúc cũng không có dấu hiệu nào bạo phát ra. Mặt nàng bộ làn da tùy theo trở nên hơi mờ, phía dưới máu thịt nhuyễn chuyển động, giống như là thu được nhất định sinh mệnh. Franca bản năng, phản xạ có điều kiện dời đi ánh mắt, thu hồi ánh mắt. Nàng bỗng nhiên có một cái minh ngộ, chính mình vừa mới nhìn rõ chính là ngu giả, tiên sinh tiềm thức hoặc là thiên tôn tiềm thức sợ hãi nhất sự vật, mãnh liệt nhất bóng ma tâm lý. Cái kia rõ ràng không nhận mộng cảnh đối lực lượng cấp độ áp chế, nhóm người mình như không cách nào thoát đi, cùng đi theo hành lang sụp đổ rơi vào thâm uyên, rơi hướng nơi đó, tử vong có thể là ôn nhu nhất cũng đẹp nhất kết cục tốt đẹp. Franca đột nhiên đánh xuống đầu, đem dán lên chính mình bộ phận suy nghĩ chút ít hồ dán văng ra ngoài. Tại Jenna lợi dụng tầng thứ ba tường băng ngăn trở lên những quái vật kia hài tử lúc, nàng lấy ra băng chi bùa hộ mệnh kề cùng một chiếc gương. Nàng đối Jenna cùng Rosan nói, chúng ta theo trong kính thế giới đi, trong kính thế giới ẩn giấu nguy hiểm lại đáng sợ cũng sẽ không so này mảnh thâm uyên dưới đáy bóng ma tâm lý càng kinh khủng. Hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ. Được. Jenna không có phản đối, Rosan thiếu kinh nghiệm, lựa chọn tin tưởng hai vị đồng bạn. Franca trong tay, băng chi bùa hộ mệnh, cấp tốc sáng lên quang mang trong suốt. Một giây sau, Franca phát hiện tấm gương pha lê tầng ngoài không biết thời điểm nào đã trở nên đen kịt, kiên cố như là bàn thạch, vô pháp xuyên thấu vào bên trong. Vào không được cùng sụp đổ trước không đồng dạng. Franca khó mà ác chế hiện ra mấy phần tâm tình tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ muốn rơi vào cái kia không nhìn thấy đáy bộ thâm uyên, trực diện vĩ đại tồn tại mãnh liệt nhất cái kia bộ phận bóng ma tâm lý. Vào không được. Jenna phóng ra, ma nữ, hắc diễm nhóm lửa quái vật bọn nhỏ động tác rõ ràng trì hoãn một giây. Rosan một thoáng ngây người, miệng hé mở nói, hoàn toàn không có cách nào sao? Nghe được câu này, Jenna cắn hàm răng một cái, lại chế tạo ra mới hình bán cầu tường băng. Tường băng mặt ngoài nhanh chóng bò đầy đủ loại quái vật hài tử, líp nha líp nhíp, khoảng cách Franca đám người đã không đủ một mét. Hành lang sụp đổ cũng đi tới bên này khu vực. Franca suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Ánh mắt lấp lánh hai lần nói, ta còn có biện pháp. Nàng một bên nói, một bên theo lưỡi giả bọc hành lý bên trong lấy ra phục sinh nữ thi Penadia còn sót lại con ngươi màu đen cùng mặt khác phụ trợ tài liệu. Ta hiện tại tấn thăng, tuyệt vọng ma nữ. Vừa vặn, ta vừa rồi một mực tại dùng tật bệnh âm thầm ảnh hưởng đầu này trong hành lang quái vật, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bò đầy Jenna tường băng quái vật hài tử cùng chúng nó phía sau đồng bạn đều tại Franca 3 mét phạm vi bên trong. Số lượng tiếp cận dùng làm tới tính toán. Vô dụng, Tuyệt vọng ma nữ hiện tại cũng bị áp chế tại danh sách 7 cấp độ, nhiều nhất đến danh sách 6, không có cách nào cưỡng ép mở ra thông hướng trong kính thế giới con đường. Jenna bản năng phản bác lên Franca. Nàng nghĩ bình tĩnh, có thể lại bị đánh nát tường băng quái vật bọn nhỏ làm đến luống cuống tay chân, thật vất vả mới tại cách mình đám người 60cm địa phương một lần nữa thành lập được mới hình bán cầu tường băng. Franca một bên dùng phục sinh nữ thi phi phàm đặc tính ngưng tụ thành con ngươi màu đen chế tạo trống canh một thêm mãnh liệt virus, một bên cho mình rót bình trị liệu dược tề, cũng nhắc nhở Jenna nói, ngươi tranh thủ thời gian cũng uống một bình, Rosan vừa rồi uống rồi. Sau đó, Franca ngữ tốc rất nhanh giải thích nói, trọng yếu không phải ta tấn thăng, tuyệt vọng ma nữ, mà là mỗi một cái, nữ vu, tấn thăng đều sẽ dẫn tới, nguyên sơ ma nữ, nhìn chăm chú, ta cần hắn nhìn chăm chú. Thấy Jenna uống lên trị liệu dược tề, Franca hỗ trợ chống lên phòng tuyến, cũng hỏi ngược lại, ngu giả tiên sinh có biết hay không nguyên sơ ma nữ? Khẳng định biết. Jenna không chút do dự hồi đáp. Ngu giả tiên sinh hóa thân cùng ma nữ giáo phái đánh qua nhiều lần quan hệ, hắn chắc chắn rõ ràng nguyên sơ ma nữ tồn tại. Franca ngắm nhìn đã sụp đổ đến chuyển vận giường hành lang, đối Jenna cùng Rosan nói, chúng ta hướng ở giữa chuyển di, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hành lang hai bên sụp đổ tiến độ là không sai biệt lắm. Nhưng Franca đám người rõ ràng càng tới gần trong đó một bên. Không đợi Jenna cùng Rosan đáp lại, Franca đột nhiên triệt bỏ đối tượng băng duy trì lực lượng, dùng tự thân tốc độ nhanh nhất chạy về phía mười mấy 20 mét bên ngoài hành lang trung đoạn. Chạy càng nhanh chính là Rosan. Ba người xác định rõ vị trí sau khi Jenna lần nữa ngưng tụ ra tường băng, ngăn cản đuổi theo mà đến quái vật bọn nhỏ, Franca thì tiếp tục hướng chung quanh tản thần bí học vi khuẩn gây bệnh. Nàng ngữ tốc rất nhanh giải thích nói, nếu ngu giả tiên sinh biết nguyên sơ ma nữ cái kia cái mộng cảnh này bên trong chắc chắn có một cái hình ảnh đối ứng nguyên sơ ma nữ chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện, mà chân thần là có thể trực tiếp tiến vào mộng cảnh đô thị. Ta tại đây bên trong tấn thăng, trong hiện thực ta cũng sẽ đi theo tấn thăng, căn cứ kinh nghiệm của chúng ta, mặc kệ nguyên sơ ma nữ ở vào cái gì dạng trạng thái, tình huống là tốt là xấu, đều lại bởi vậy quăng tới tầm mắt. Làm vì chân thần, hắn không khó phát hiện được ta ý thức tại chân thực trong mộng cảnh. Đại khái suất sẽ cùng lấy hình chiếu tiến đến, mượn nhờ bản thân mộng cảnh hình ảnh, chân chính nhìn chăm chú lên tại một thự y viện dưới mặt đất khu vực tấn thăng ta. Hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm buông xuống nơi này, cũng không có cái kia tình cảm cùng động lực cứu ta, nhưng hắn làm trong kính thế giới chúa tể, chỉ là nhìn chăm chú bản thân liền đại khái suất có khả năng đã thông trong kính thế giới cùng phiến khu vực này lối đi, đồng thời có khả năng nhường trong kính thế giới bên trong cất giấu nguy hiểm tạm thời lui tán. Này vô pháp cam đoan. Jenna thốt ra, ngữ khí lo lắng lại bao la mờ mịt. Nơi này là vĩ đại tồn tại bóng ma tâm lý cùng dục vọng mẫu thụ, thâm nguyên biểu tượng hỗn hợp sản phẩm, cũng lại còn có càng nhiều vĩ đại tồn tại bắn ra một điểm lực lượng tiến đến, tức khiến cho chúng nó đều bị áp chế đến bên trong thấp danh sách, trạng thái không tốt e nguyên sơ ma nữ, cũng có thể chỉ dựa vào nhìn chăm chú liền đánh vỡ đối trong kính thế giới che giấu sao. Không có 100% thành công sự tình, nhưng không thử nghiệm chắc chắn thất bại. Franca tốc độ cao đáp lại nói. Jenna trầm mặt xuống, nàng cắn môi một cái, giọng mang run rẩy nói ra, này sẽ dẫn đến ngươi vô pháp rời đi mộng cảnh, mà mộng cảnh nếu là tại thời gian không dài bên trong kết thúc, ngươi lại bởi vậy mà tử vong. Chờ đợi thần bí học vi khuẩn gây bệnh phát huy hiệu quả, Franca im lặng trong chốc lát, nghiến răng nghiến lợi nói ra, sau này sự tình sau này lại nói. Hiện tại không sống sót liền không có sau này. Có thể là Jenna thanh âm bỗng nhiên nghẹn ngào. Tinh thần của nàng cố gắng bắt lấy cái gì, lại cái gì đều bắt không được. Franca cắt ngang nàng, biểu lộ phức tạp treo chọc từ bản thân dĩ vãng ngây thơ cùng yêu thích huyễn tưởng, giết chết phục sinh nữ thi, thu hoạch được phi phàm đặc tính cùng phụ trợ tài liệu, biết mộng cảnh trong đô thị hết thảy nghi thức yêu cầu đều sẽ hạ thấp danh sách 7 cấp độ sau, ta liền suy nghĩ, này, đây là tại cho ta một cái cơ hội sao? Tại mọi người lâm vào tuyệt cảnh, không có những biện pháp khác lúc, giống anh hùng một dạng đứng ra, ăn ma dược, lâm trận đột phá. Cưỡng ép tấn thăng, nghịch chuyển sự tình kết cục, cứu vớt mọi người, cứu vớt thế giới cơ. Nói đến đây, Franca biểu lộ một thoáng lắng động. Nàng bình tĩnh nhìn xem Jenna, lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười, hiện tại, cơ hội này tới. Chương 116, nhìn chăm chú, được. Nàng phía sau lời nói ngăn ở trong cổ họng, phản phất khối băng hóa thành nước nóng. Nàng chỉ có thể nói với chính mình, sau này sự tình sau này giải quyết, nhất định có thể tìm tới hiểu, quyết biện pháp. Franca dự đoán lấy thời gian, bắt đầu dùng phục sinh nữ thi cái kia viên nhãn cầu màu đen cùng đối ứng phụ trợ tài liệu điều phối lên tuyệt vọng, ma dược, Jenna một bên tùy ý ướt nhẹp cảm giác theo khóe mắt kéo dài đến mặt rìa, một bên chuyên chú ngăn trở quái vật bọn nhỏ, tới gần. Nàng không nửa chế tạo thuộc về chính mình, tật bệnh, đêm này chút hình thù kỳ quái mục tiêu, đều để lại cho Franca. Quái vật bọn nhỏ sinh ra sau, nàng cũng đang lặng lẽ tản thần bí học nguyên nhân gây bệnh, thể. Bị hai người đối thoại khiến cho không hiểu ra sao lại không khỏi kinh hãi, Rosan cũng thu liễm lại suy nghĩ, vì Jenna tường băng tăng thêm lên có khả năng tăng cường phòng ngự đủ loại đồ án. Quang mang xuất phát bên trong, những quái vật kia hài tử không thể trong thời gian ngắn nhất đánh vỡ băng, tường, càng tiến một bước. Chúng nó phía sau, hành lang gạch, hai bên vách tường, đỉnh đầu trần nhà không ngừng sụp đổ lấy, không nhìn thấy đáy bộ vực sâu hắc ám cách chúng nó càng ngày càng gần. Lại qua một hồi, bộ phận quái vật hài tử kịch liệt ho khan, khục được bản thân theo tường băng mặt ngoài trượt xuống hướng xuống, ngoài ra còn có bộ phận thân thể trở nên cứng đờ, đã vô pháp làm, ra trôi chảy động tác. Mà hỗn loạn tại băng bên ngoài tường, cùng Jenna đám người cách có vài mét những cái kia cuối cùng, bị đổ sụp đuổi kịp. Chúng nó như thủy triều chen tới đằng trước, lại không cách nào vượt qua các huynh đệ tỷ muội thân thể. Chúng nó bắt đầu rơi hướng ẩn giấu đi không biết kinh khủng nồng đậm hắc ám. Mãnh liệt tuyệt vọng cảm xúc theo trên người của bọn nó tán phát ra, cũng cấp tốc lan tràn, đến bệnh tình dần dần tăng thêm, ghé vào tường băng mặt ngoài đồng bạn chỗ. Ngay tại lúc này, Franca nâng lên cái bình, đem sôi trào màu đỏ rực bọc khí màu tím sậm ma dược tiến tới bên miệng. Nàng không chút do dự uống vào. Cái kia ma dược không có mùi vị, hoặc là nói Franca đã phân biệt không ra mùi vị. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tinh thần cùng suy nghĩ cấp tốc rơi vào tối tăm, phong bế hắc ám, hướng không biết thông hướng phương nào chỗ sâu rơi xuống. Nơi đó tự hồ có cái gì đồ vật tại triệu hoán nàng. Trai ơ, trong biệt thự xa hoa. Ngủ trên giường Franca vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, có thể tóc của nàng lại quỷ dị nổi lơ lửng, dần dần biến dài, càng ngày càng đen, càng ngày càng to. Thủ tại biệt thự trong phòng khách thẩm phán nữ sĩ trong nháy mắt có cảm ứng, một thoáng liền thoáng hiện đến Franca trong phòng. Nhìn xuất hiện dị biến Franca, thẩm phán nữ sĩ không có vội vàng xử lý, mà là xuất ra trắng xám long lân chế thành bùa chú, đưa nó kích phát, để nó hư ảo. Mộng cảnh xuất hiện biến cố, chén thánh hai bị buộc trong mộng tấn thăng, tuyệt vọng ma nữ. Thẩm phán, nữ sĩ lời nói cùng hư ảo bùa chú kết hợp, nhanh chóng trong suốt, dung nhập bầu trời đêm. Ngay lúc này, thẩm phán, nữ sĩ cảm thấy một loại nào đó nhìn chăm chú, đến từ lữ giả bọc hành lý, đến từ không biết chỗ nhìn chăm chú, đối Franca nhìn chăm chú. Mộng cảnh đô thị, mục thự y viện phụ tầng 2. Franca ý thức cùng tinh thần phiêu đãng rơi xuống với phong bế trong bóng tối, cảm giác có từng sợi mang theo mãnh liệt tuyệt vọng vô hình sợi tơ theo bên ngoài kéo dài tới, theo lấy giữa lẫn nhau thần bí học liên hệ, lôi kéo thân thể của nàng. Đồng thời, nàng còn nhìn thấy hai giờ sáng chói tinh mang. Đó là nàng coi trọng người, cũng là coi trọng nàng người, là để cho nàng biết mình là người nào neo điểm. Ngơ ngơ ngác ngác Franca dần dần tìm về tỉnh táo, mơ hồ cảm giác được thâm thúy hắc ám nơi nào đó có bao hàm oán độc, thống hận cùng ánh mắt mong chờ đang nhìn mình. Đột nhiên, nàng nằm ở thế giới tinh thần bên ngoài, lữ giả bọc hành lý xuất hiện chấn động, để cho nàng rõ ràng có biết chấn động. Đó là bạch cốt điêu khắc thành nghệ nguyên sơ ma nữ tượng thần tại rõ ràng rung động. Cùng lúc đó, Franca phát hiện chỗ cao có khó có thể dùng hình dung tầm mắt nhìn về phía chính mình, cái kia xuyên thấu tầng tầng trong kính thế giới tới. Tóc của nàng trong nháy mắt trở nên toàn bộ màu đen, xúc tu một dạng phiêu đãng ở giữa không trung, bọn chúng đỉnh dồn dập nâng lên viên cầu, giống như là muốn mở ra từng con mắt. Franca gương mặt càng càng mỹ lệ, tản ra nhường Rosan vị này yêu thích khác phái nữ hài đều không dời nổi mắt, tim đập thình thịch, mong muốn thiêu thân lao đầu vào lửa mị lực. Franca khó khăn mở mắt, phát ra phản phất có thể gãy tâm linh dây đàn thanh âm, được rồi. Jenna không lại duy trì tường băng, kích phát sớm nắm trong tay hệ băng kính phù chú. Quang mang trong suốt bên trong, nàng cảm giác được cái tay còn lại cầm lấy tấm gương mặt ngoài nhộn nhạo lên ánh sáng nhạt, mất đi kiên cố chất cảm. Thật có khả năng chui qua, thông qua trong kính thế giới rời đi. Loại kia ngăn cách bị đánh vỡ. Mặt khác, Jenna còn phát hiện trước đó giấu ở trong kính thế giới bên trong nguy hiểm cũng đã biến mất. Này ngoài dự liệu của nàng, nàng nguyên bản cảm thấy nguyên sơ ma nữ nhìn chăm chú có thể đánh phá trở ngại, quán thông trong kính thế giới coi như rất tốt. Căn bản không nghĩ tới cái kia thật có thể xua tan ẩn giấu nguy hiểm. Này đồng dạng cũng là Franca nghi hoặc. Nàng khó khăn đối Jenna cùng Rosan nói, các ngươi đi trước. Nàng còn đang đối kháng với ma dược trùng kích, cải tạo thân thể, tạm thời không có cách nào di chuyển. Nếu không phải thế giới trong mộng đem trận này tấn thăng áp chế ở danh sách 7 cấp độ, nàng tại giai đoạn này ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Jenna không do dự, thật sâu nhìn Franca liếc mắt, bắt lấy Rosan cánh tay, chui vào trong tay trang điểm trong kính. Cái kia mặt trang điểm kính tùy theo rơi về phía mặt đất, chung quanh tường băng triệt để sụp đổ. Bất quá, khoảng cách Franca gần nhất quái vật bọn nhỏ đều đã cảm nhiễm bệnh nặng, vô lực lại tới gần cùng tập kích. Trong kính thế giới bên trong, Jenna mang theo Rosan, xuyên qua với một đầu hư ảo đường hầm, hướng tự thân linh tính chỉ dẫn đối ứng tấm gương rơi đi. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, hai người bọn họ liền đã tới mới kính sau khu vực có thể thoát ly thế giới hiện tại. Jenna chợt có cảm ứng, xoay qua đầu, nhìn phía trong kính thế giới chỗ sâu. Nơi đó tự hồ có cái gì chuyện nguy hiểm vật thức tỉnh một chút, làm cho cả trong kính thế giới trong nháy mắt liền tràn ngập khủng bố cảm giác. Vô thanh vô tức ở giữa, trong kính thế giới triệt để hỏng mất. Franca. Jenna con ngươi phóng to, nhỏ giọng hô lên đồng bạn tên. Nàng cảnh tượng trước mắt mang ý nghĩa Franca ngắn ngủi không có cách nào mượn nhờ trong kính thế giới thoát đi, mà đợi đến trong kính thế giới khôi phục, nguyên sơ ma nữ nhìn chăm chú rất có thể đã kết thúc, ngăn cách trong ngoài lực lượng đem xuất hiện lần nữa. Jenna bờ môi chảy ra một chút huyết dịch, nàng nhẫn nại thống khổ đối tâm linh ăn mòn, đoạt tại trong kính thế giới khủng bố sụp đổ cấp tốc lan tràn tới trước, lôi kéo Rosan, chui ra mặt kính. Nàng biết mù quáng trở về sẽ chỉ dẫn đến chính mình mê thất với trong kính thế giới chỗ sâu thời không loạn lưu bên trong, đối cứu ra Franca không có chút nào trợ giúp. Nàng dự định đi tới một thự y viện lầu 1, thừa thang máy quay về dưới mặt đất khu vực. Lúc này, còn tại tấn thăng quá trình bên trong Franca cũng phát hiện trong kính thế giới sụp đổ. Nàng lập tức cảm nhận được vực sâu hắc ám dưới đáy xuất hiện địa chấn một dạng kịch liệt lắc lư. Vậy liền giống như là giấu ở vực sâu hắc ám bên trong một ít sự vật nhận trong kính thế giới sụp đổ lực lượng kích thích, làm ra nhất định phản ứng. Nương theo lấy dạng này lắc lư, Franca dưới chân còn chưa bị sụp đổ liên lụy hành lang một thoáng sụp đổ mất, mang theo nàng và mấy trăm quái vật hài tử rơi vào không nhìn thấy đáy bộ vực sâu hắc ám. Thảo! Franca không nghĩ tới sẽ có dạng này phát triển. Những quái vật kia hài tử tuyệt vọng càng thêm nồng nặc, ngưng tụ thành thực chất. Franca cũng không thể áp chế bị tuyệt vọng cảm xúc bao bọc. Trợ giúp này nàng vượt qua tấn thăng cuối cùng nhất giai đoạn, nhường phiêu đẳng to tóc đen dài trở về bên cạnh nàng, không nửa dị hóa, cũng hoàn nguyên ra một chút sợi đầy chi sắc. Franca cắn răng, sử dụng lên ghi ma nữ y lông vũ rơi chi thuật, để cho mình hạ xuống trở nên thông thả, có thể tại trình độ nhất định bên trong khống chế. Nàng lựa chọn rời xa trước đó cảm ứng được mãnh liệt bóng ma tâm lý, cũng chính là cái kia hư hư thực thực to lớn che đậy bào sự vật. Nơi đó tuyệt đối có thể làm cho nàng sống không bằng chết. Nàng phiêu đãng hướng về phía khu vực khác, cực một lần vận khí. Một phần vạn thâm uyên địa phương khác bóng ma tâm lý mãnh liệt về mãnh liệt, nhưng không có có nguy hiểm trí mạng đâu. Làm người nha, dù sao cũng phải ôm điểm hy vọng, không thể cứ thế từ bỏ, hoàn toàn địa tuyệt nhìn. Jenna mang theo Rosan theo thang máy cửa phòng kim loại trong mặt gương chui ra, liếc mắt liền nhìn thấy vừa đem ánh mắt theo lay động mặt đất thu hồi nữ tính bản Lumian. Nàng không có kinh ngạc với Lumian tại sao cũng ở nơi đây, bật thốt lên, Franca tại dưới đáy, không phải thua một tầng. Trong kính thế giới hỏng mất. Lumian con mắt lập tức híp lại. Hắn không có hỏi cụ thể đi qua, trực tiếp nói ra, các ngươi đi khám gấp trung tâm tìm Chu Minh Thụy, xem có thể hay không mời đến hắn hỗ trợ, khiến cho hắn đến dưới đất khu vực đi một chuyến. Đến nỗi mặt khác, giao cho ta tới xử lý. Chu Minh Thụy hiện tại cũng tại một thự y viện. Jenna cùng Rosan đều lấy làm kinh hãi. Không đợi Jenna mở miệng, Lumian trầm giọng nói bổ sung, ta dự đoán qua không thể không tiến vào một thự y viện lòng đất nếm thử phá hư tình cảnh, có làm nhất định chuẩn bị. Mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, tìm Chu Minh Thụy trọng yếu giống vậy. Đang khi nói chuyện, Lumian đã là đi vào thang máy phía trước ấn động hướng xuống mũi tên. Jenna ánh mắt xoạt mơ hồ. Nàng không có ngoan cường kiên trì, một tiếng. Lôi kéo Rosan liền chạy về phía khám gấp trung tâm. Nàng biết, không thể đem hết thảy trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, nàng biết, hiện tại không thể tùy hứng, nàng biết, không có có thần tính chính mình dù cho đi một thự y viện lòng đất hẳn là cũng giúp không được cái gì bề bộn, ngược lại liên lụy Lumian cùng Franca. Nàng tình nguyện chính mình không biết những thứ này. Giờ khắc này, nàng bởi vì mãnh liệt thống khổ cảm nhận được tự thân nhỏ yếu, lại bởi vì tự thân nhỏ yếu càng thêm đến thống khổ. Hiện ra mong muốn cải biến loại tình huống này cực hạn khao khát cùng động lực. Nàng e thống khổ e ma dược triệt để tiêu hóa. Lumian tiến nhập thang máy, bóp lại hai cái nút này. Thang máy bắt đầu chìm xuống dưới hàng, Lumiang biểu lộ lạnh lùng nhìn xem kim loại trên mặt kính cái kia xinh đẹp vô song chính mình. Chờ đến thang máy dừng hẳn, cửa phòng mở ra, hắn tốc độ cao ra ngoài, đưa ánh mắt về phía giữa thang máy bên ngoài. Ánh vào hắn tầm mắt chính là một mảnh không nhìn thấy đáy bộ, giống như thâm uyên hắc ám. Lumiang ánh mắt một thoáng ngưng kết. Đột nhiên, giữa thang máy âm u trong góc, một thanh âm vang lên, thần tử. Lumiang đột nhiên nghiêng đi đầu, phát hiện an toàn lối đi ra trong bóng tối đứng đấy một người. Đó là Lữ Vĩnh An, một thự y viện sản khoa chủ nhiệm, ngày vĩ đại mẫu thân ghi ân tứ giả Lữ Vĩnh An. Lữ Vĩnh An gương mặt bị tối tăm bao phủ, nàng nhìn Lumiang, tiếng nói trầm thấp nói ra, nghĩ từ nơi đó cứu người, chỉ có thể khẩn cầu mẫu thân trợ giúp. Chương 117, lựa chọn, Rosan hãm lại tốc độ, dùng thuận tiện Jenna dẫn đầu chính mình. Bạch bạch bạch, Jenna chạy nhanh chóng, cuối cùng nhìn thấy phủ lấy màu xanh da trời rộng rãi áo thun Chu Minh Thụy. Cùng lúc đó, tầm mắt của nàng quét đến khám gấp trung tâm bên ngoài, quét đến sâu lắng bóng đêm. Jenna bước chân một thoáng dừng lại, cũng nghiêng đi thân thể, càng tới gần vách tường khu vực. Cứ như vậy, nàng không nhìn thấy Chu Minh Thụy cũng không nhìn thấy nàng. Xảy ra chuyện gì? Đi theo phanh lại Rosan mờ mịt dò hỏi. Hiện tại là ban đêm. Jenna thấp giọng hồi đáp. Này có cái gì vấn đề sao? Rosan càng thêm bao la mờ mịt. Từ vừa mới bắt đầu chẳng phải xác định hiện tại là ban đêm sao? Bằng không ta tại sao sẽ làm, mộng? Jenna không có thời gian cho Rosan nói rõ lý do ban đêm Chu Minh Thụy khả năng cất giấu chỗ đặc biệt. Mà nhóm người mình còn chưa kịp thí nghiệm tại ban đêm chẳng qua là như thường tiếp xúc Chu Minh Thụy có thể hay không bị đá ra mộng cảnh sự tình. Nàng trực tiếp đối Rosan nói, ta không tiện tại ban đêm cùng Chu Minh Thụy trao đổi, ngươi tự mình đi thỉnh cầu hắn trợ giúp La Phù, yên tâm, ta sẽ tránh ở trong bóng tối quan sát tình huống, một có bất thường, lập tức ra tới cứu ngươi. Rosan cũng biết bây giờ không phải là đề hỏi thật hay cơ hội, nàng trọng trọng gật đầu nói, tốt. Chờ đến Jenna thân ảnh biến mất tại bên tường trong bóng ma, Rosan nhanh chóng chạy vào gấp xem bệnh trung tâm. Nàng liếc thấy Chu Minh Thụy đang tới gần lối ra, tự hồ dự định rời đi. Rosan trong lòng quýnh lên, bật thốt lên hô, Chu Minh Thụy. Chu Minh Thụy ngạc nhiên quay người, nhìn thấy ăn mặc ngắn tay áo ngủ cùng mỏng quần ngủ Rosan. Xem bệnh áo ngủ quần ngủ tại khám gấp trung tâm tuyệt không dễ thấy, ngược lại hết sức phù hợp tình huống nơi này. Ngay sau đó, Chu Minh Thụy nghĩ đến Rosan cũng hẳn là phi phàm giả. Đồng thời cùng phóng viên, họa, chờ danh từ quan liền cùng một chỗ, như thường rất không có khả năng đột phát bệnh bộc phát nặng. Không phải trùng hợp. Chu Minh Thụy nghi hoặc bên trong, cẩn thận đề phòng hướng Rosan đi vài bước. Rosan tới gần Chu Minh Thụy sau, không cho đối phương đặt câu hỏi cơ hội, thở dốc một hơi, đè ép tiếng nói, ngày mau cứu La Phù, nàng bị nhốt tại bệnh viện lòng đất. Đang khi nói chuyện, Rosan trái phải nhìn quanh dâng lên, để phòng có người nghe lén. La Phù. Bệnh viện lòng đất. Chu Minh Thụy bắt được mấu chốt nhất hai cái tin tức. Hắn còn nhớ rõ chính mình vừa rồi quan sát hướng phía dưới thang máy lúc, cảm giác được mãnh liệt hoảng sợ, hoài nghi nơi đó thông hướng địa ngục thông hướng tận thế. Tại nắm giữ đến đủ nhiều tình báo trước, hắn căn bản không dám thừa dưới thang máy đi. Hiện tại, La Phù tiến vào nơi đó, bị nhốt rồi. Chu Minh Thụy bản năng hỏi lại lên Rosan, ta đi cứu La Phù. Có lầm hay không? Ta chẳng qua là một tên có được chút ít siêu phàm năng lực, thích khách, mặc kệ La Phù, vẫn là Rosan, hẳn là đều so với ta mạnh hơn, nhưng mà lại làm cho ta đi một thự y viện lòng đất cứu La Phù. Nghe xong Franca ăn, tuyệt vọng, ma dược trước cùng Jenna mẫu đối thoại đó sau, Rosan kỳ thật đã cơ bản xác định thế giới hiện tại thật chính là mộng cảnh, cho nên, nàng tin tưởng Chu Minh Thụy làm mộng cảnh chủ nhân, là có thể làm được bất kỳ chuyện gì, chỉ cần hắn, nguyện ý. Rosan không có cách nào từ nơi này là mộng cảnh bắt đầu giảng, nàng sợ hãi nào sẽ mang đến không biết, kịch liệt biến hóa, cùng với lãng phí hết thời gian quý giá. Nàng chỉ có thể châm chước 2 giây nói, không cần ngươi trực tiếp đi cứu, ngươi tiến vào xuống dưới đất tầng 2, đứng ở nơi đó, hẳn là có thể. Dạng này cũng được. Chu Minh Thụy một thoáng ngơ ngẩn. Dạng này cứu người có thể hay không quá trò đùa. Ta đứng tại một thự y viện dưới mặt đất tầng 2 trên hành lang. Liền có thể nhường La Phù không nữa bị nhốt có thể thoát đi cái kia mảnh cho ta địa ngục cảm giác khu vực. Nguyên lý là cái gì? Tìm nam tính, thích khách, xung làm trận nhãn. Hoặc là... Nghĩ tới đây, Chu Minh Thụy đột nhiên linh quang lóe lên, không phải là ta có cái gì đặc thù a? Phụ tầng 2 giữa thang máy bên trong. Nghĩ từ nơi đó cứu người, chỉ có thể khẩn cầu mẫu thân trợ giúp. Lumian nhai nuốt lấy vừa rồi nghe thấy lời nói, ánh mắt dừng lại ở Lữ Vĩnh An trên mặt. Cái kia giống như trăng tròn gương mặt sáng bóng ảnh đang xen, ảm đạm không chừng. Lumian thật sâu nhìn Lữ Vĩnh An mấy giây, ngữ khí bình tĩnh nói, ta còn có những biện pháp khác, tạm thời không cần hướng mẫu thân xin giúp đỡ. Ngươi hồi trở lại sản khoa đi, thật cần khẩn cầu mẫu thân trợ giúp lúc, ta tự mình biết nên thế nào làm. Lữ Vĩnh An không có làm thuyết phục, hơi hơi cúi đầu nói, đúng, thần tử. Một giây sau, nàng đi vào an toàn lối đi, xuôi theo cầu thang đi lên. Lumian không có đi chờ đợi Lữ Vĩnh An đi hết cầu thang, cấp tốc quay người lại thể, mấy bước đi tới giữa thang máy rìa, ngóng nhìn lên đã gần trong gang tấc vực sâu hắc ám. Hắn lập tức đưa tay vương vào y lữ giả bọc hành lý e lấy ra một kiện vật phẩm. Món kia vật phẩm là chứa ở bình thủy tinh bên trong vàng nhạt mang đỏ nửa ngưng kết ngọn nến. Thi dầu ngọn nến. Lumian vừa rồi cũng không có lừa gạt Jenna cùng Lữ Vĩnh An, hắn là thật dự đoán qua không thể không tập kích một thự y viện lòng đất, nếm thử phá hư lúc nên thế nào làm, cũng có bước đầu, không có lượng quá lớn nắm phương án. Cái phương án này hạch tâm là được từ Cu Lam phục cừu giả hào cầu đạt bảo khố thi dầu ngọn nến. Lumian đã từng sử dụng qua một lần thi dầu ngọn nến, hoàn thành đối ứng mật khế, xem đến một tòa kỳ lạ đô thị, cảm ứng được không thể diễn tả khủng bố. Hắn cảm thấy cái kia đô thị cái kia khủng bố hẳn là nhường Alissa. Tudor có khả năng kéo lấy hết thảy chân thần cùng một chỗ ngã xuống, chiếm cứ, thợ săn, cùng, ma nữ, hai đầu đường tắt đỉnh vị trí nào đó dạng vật phẩm, nào đó cổ ý chí hoặc một vị nào đó tồn tại. Nói cách khác, cái kia hẳn là cùng ệ ngu giả khi tiên sinh, ệ vĩ đại mẫu thân, ệ dục vọng mẫu thụ, ệ phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, ệ đại khái tại một cái cấp độ. Lumian dự định chính là, tại đây bên trong, tại một thự y viện phụ tầng 2, tại mộng cảnh tiềm thức bóng ma tâm lý cùng dục vọng mẫu thụ thâm nguyên biểu tượng hỗn hợp mà thành không đáy hắc ám bên cạnh nhóm lửa thi dầu ngọn nến, hoàn thành một lần mật khế, cùng tòa kia kỳ lạ đô thị hoặc cái kia cổ kinh khủng ý chí thành lập được nhất định liên hệ. Đến lúc đó, cái kia cổ ý chí hẳn là cũng sẽ đối với một thử y viện lòng đất đối mộng cảnh đô thị cảm thấy hứng thú, mà ở trong đó bản thân liền là vĩ đại tồn tại nhóm xâm nhập một chút lực lượng then chốt tiết điểm. Lumian nở nụ cười. Hắn rất chờ mong tiếp xuống sẽ có cục diện hỗn loạn. Hắn đối tự thân có thể sẽ có tao ngộ thì không phải vậy như vậy quan tâm. Lumian ngón tay nhấc chà sát, xoa ra một đóa đè nén điên cuồng cùng thô bạo ngọn lửa màu đen. Hắn không có như lần trước như thế lựa chọn sử dụng e thợ săn di hỏa diễm tới nhóm lửa thi dầu ngọn nến, cũng không dựa vào ma nữ gây hắc diễm cùng linh tính ma sát sinh ra nghi thức chi hỏa. Lần này, hắn dùng chính là hủy diệt chi hỏa gây do e thợ săn cùng ma nữ gây hai đầu đường tắc lộn xộn mà thành gây hủy diệt chi hỏa. Cái này cùng thi dầu ngọn nến bản chất gần như nhất trí. Thi dầu ngọn nến là từ thợ săn đường tắt bán thần, thiết huyết kỵ sĩ, cùng ma nữ, đường tắt bán thần, tuyệt vọng ma nữ, thi dầu điều hòa sự vật khác chế thành. Mượn nhờ hủy diệt chi hỏa bùng cháy, Lumian đem thi dầu ngọn nến màu đen bất đèn đốt lên. Mắt nhìn nhảy vọt lại đen ánh nến, hắn đưa ánh mắt về phía nồng đậm, hắc ám khiến cho người xuất phát từ nội tâm hoảng sợ hư ảo thâm uyên, mặt mang xinh đẹp xúc động lòng người nụ cười. Ngữ khí bình tĩnh nói, ta không phải tới gia nhập các ngươi, ta là tới hủy diệt nơi này. Franca tại hư vô không có giới hạn nồng đậm trong bóng tối càng rơi càng sâu, hoàn toàn tìm không thấy dừng chân chỗ. Tâm tình của nàng cùng tinh thần tự hồ cũng tại hướng một cái khác trong vực sâu rơi xuống mà đi, càng ngày càng thấp rơi, càng ngày càng tinh thần sa sút, càng ngày càng tuyệt vọng, dần dần dẫn đến lên mấy phần ác ý. Đột nhiên, nàng phía dưới xuất hiện một đoàn tràn ngập ra xám sương mù trắng. Này sương mù cùng nồng đậm hắc ám ở giữa hiện lên nửa dung hợp trạng thái, cho thấy nó tựa hồ cũng là một cái bóng ma tâm lý mà không phải chân chính vật thật tình huống. Trang ca liếc mắt nhìn hai phía, cảm thấy không thể lại tiếp tục rơi xuống, bởi vì nàng cảm giác mình nhanh bị trói buộc lại, trở thành thâm uy nô bộc, tựa như những cái kia hộ công một dạng. Nàng không nửa trốn tránh, rơi về phía đoàn kia nửa tối nửa sáng xám sương mù trắng, không hề đứt đoạn thầm nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Trong khi nhắc tới, Franca tiếp xúc đến trắng xám sương mù, xuyên thấu đi vào. Rất nhanh, hai chân của nàng dẫm lên mềm nhũn trên đám mây, cả người bỗng nhiên bị chấn kinh, bi thương, tuyệt vọng cùng thống khổ cho lấp kín. Nàng biết này kỳ thật cũng không phải mình nội tâm cảm thụ, mà là tràn ngập với phiến khu vực này mãnh liệt cảm xúc bọc lại nàng, ăn mòn tiến vào tâm linh của nàng, để cho nàng tựa như gặp ô nhiễm một dạng. Ngay sau đó, Franca nhìn thấy một đạo mơ mơ hồ hồ, tiêm nhiễm lấy một chút xanh đen sáng lạng cánh cổng ánh sáng, cái kia cánh cổng ánh sáng hư hư thực thực do đếm không hết quả cầu ánh sáng tầng tầng lớp lớp tạo thành, mà mỗi một cái quả cầu ánh sáng đều phản phất sống sót, thông thả ngọ ngoài, có trong suốt, có hơi mờ. Franca còn trông thấy, cánh cổng ánh sáng phía trên rủ xuống từng đầu màu đen dây nhỏ, chúng nó treo treo cái này đến cái khác gần như trong suốt cùng vô hình, kén tầm. Những cái kia kén tầm e bị không biết nguyên với nơi nào gió lay động, nhẹ nhàng lung lay, thỉnh thoảng chuyển hướng. Franca cẩn thận phân biệt một hồi, phát hiện khác biệt, kén tầm bên trong bao vây lấy người khác nhau, cái kia có người da đen, có người da vàng, có người da trắng, có ăn mặc quần jean, có quần áo tươi đẹp mà hoa lệ, có làm nhị thứ nguyên ăn mặc, có cầm điện thoại di động, bọn hắn đều nhắm chặt hai mắt, phản phất còn không có triệt để đều chết hết. Này cùng chúng ta tại trên hành lang gặp phải cái thứ nhất bóng ma tâm lý rất giống a, chẳng qua là trước đó không ánh sáng môn cũng không có, kén tầm. Bị chung quanh cảm xúc tiếp tục ăn mòn, Franca bỗng nhiên liên tưởng đến Hoàng Gia Gia, Enana đám người bị treo ngược lên phòng khách, đã có chỗ minh ngộ, lại cảm thấy rất ngờ vực. Nàng lại nhìn kỹ một hồi, chú ý tới có ba cái, kén tầm là không, chúng nó đã nứt ra, bên trong người không biết tung tích. Đây là bị phái đi ra rồi. Phái tới nơi nào? Franca cảnh giác đề phòng khả năng chi tiết, bản năng hướng mặt bên dời mấy bước. Lại có gió vô hình thổi qua, những cái kia kén tầm y lần nữa hoảng đảng, bộ phận chuyển hướng Franca. Franca tầm mắt quét qua, con ngươi bỗng nhiên phóng to. Nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là dọc theo đứng ở trong suốt, kén tầm bên trong, đầu hơi buông xuống, quần áo thuộc về Thích Khách Tính Điều, đời thứ hai nhân vật chính nam tử. Đó là chính nàng. Đó là xuyên qua trước hắn. Chương 118, vấn đề đáp án, cuối cùng là địa phương nào? Đây là ngu giả tiên sinh vẫn là thiên công bóng ma tâm lý. Ta mất đi trí nhớ đến hoàn thành xuyên qua trước chính là như vậy bị chứa ở y kén tầm e bên trong, dán tại cánh cổng ánh sáng bên trên. Mặt khác kén tầm bên trong đựng chính là nghiên cứu hội thành viên khác. Ba cái kia không kén tầm đại biểu cái gì? Là ai đem chúng ta treo ngược lên? Này rất giống chim bạc gia đường tắt cao danh sách biểu hiện. Là thiên tôn làm. Cho nên, đây là ngu giả tiên sinh bóng ma tâm lý. Hắn. Xẹt qua Franca trong óc suy nghĩ vừa lấp lánh đến nơi đây, sáng lạng cánh cổng ánh sáng về sau, bộ phận khói xám tản ra, lộ ra khối cầu. Đó là theo mặt trăng chỗ, theo trên trời sao, nhìn xuống tinh cầu hình ảnh. Franca lập tức nhìn thấy nam phía bắc đại lục, nhìn thấy được một lớp bụi sương mù trắng phía tây đại lục, cũng nhìn thấy hãm sâu tại trong bóng tối phía đông đại lục. Cùng lúc đó, bên tai của nàng hồi trở lại tạo nên một đạo mang theo tra nghiêm ý vị thanh âm, nơi này có một cái vô cùng cổ lão tên, gọi là Chết Nô Bương. Nơi này có một cái vô cùng cổ lão tên, gọi là Chết Nô Bương. Thanh âm quanh quẩn bên trong, Franca ngơ ngác nhìn khói xám chỗ sâu cái kia viên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tinh cầu. Ngơ ngác nhìn có nhất định biến hóa nhưng vẫn là có thể nhìn ra mánh khóe phương hướng bốn khối đại lục, cả người tựa như bị sét đánh trúng một dạng. Đột nhiên, nàng hiểu rõ rất nhiều vấn đề, đó là nàng đi qua nghĩ không ra đáp án hoặc là trốn tránh một cái nào đó đáp án ngược lại tìm kiếm mặt khác giải thích vấn đề. Vì cái gì cái thế giới này cũng là một năm 365 ngày, mỗi hơn 4 năm bên trên một ngày. Vì cái gì cái thế giới này cũng là một ngày 24 giờ, mỗi giờ 60 phút, mỗi phút đồng hồ 60 giây. Vì cái gì nhân loại của thế giới này kết cấu thân thể cùng địa cầu giống như đúc, tuyệt đại bộ phận nguyên tố đều có thể tìm được đối ứng quan hệ. Vì cái gì ngu giả tiên sinh mộng cảnh lại là hiện đại đô thị. Vì cái gì ngu giả tiên sinh bí ngẫu tiểu trấn gọi xã hội không tưởng. Vì cái gì ngu giả tiên sinh hóa thân gọi gie mân. Sparrow cùng Maylin. Hummus. Trăng ca ngơ ngác nhìn cái kia viên đã lạ lẫm lại quen thuộc tinh cầu. Ngơ ngác nhìn trong trí nhớ phương hướng bốn khối đại lục cùng xanh thẳm mộng ảo hải dương, trên mặt không biết lúc nào đã chảy xuống mặn mặn, ẩm ướt nước mắt. Trong đầu của nàng tại nói cho nàng đáp án, tâm linh của nàng tại cự tuyệt tiếp nhận, cái thế giới này, có lẽ liền là địa cầu. Franca ánh mắt đã mơ hồ, lại không dám nhắm mắt lại, sợ hãi trông thấy nửa đêm tỉnh mộng lúc luôn là phù hiện ở trước mắt mình những hình ảnh kia. Trong lòng của nàng tiến vào phát ra mãnh liệt chấn kinh, bi thương và to lớn tuyệt vọng, thống khổ. Này cùng tràn ngập tại trước mắt khu vực nồng đậm cảm xúc gần như nhất trí, khó phân lẫn nhau, hình như có giao hòa. Có lẽ chúng ta chưa bao giờ rời đi, nhưng vĩnh viễn cũng trở về không được. Trier, trong biệt thự xa hoa. Trăng ca trong phòng, e thẩm phán e nữ sĩ, e ma thuật sư e nữ sĩ cùng e chính nghĩa e nữ sĩ đã tụ tập đến bên giường. Nàng rơi lệ. Thủy chung quan sát đến Trăng ca trạng thái, thẩm phán, nữ sĩ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trong ngủ mê Franca khóe mắt không hiểu ướt át lên, nước mắt mang ra dấu vết hướng về hai bên kéo dài, tan biến tại biến thành đen không ít màu nâu sẫm tóc dài bên trong. Nàng phản phất tại là một trận dị thường bi thương mộng. Giờ này khắc này, thẩm phán, nữ sĩ cùng ma thuật sư, nữ sĩ đều có chút không thể nào hiểu được chén thánh hai vì sao lại đang nằm mơ lúc yên lặng rơi lệ. Các nàng không phải không dự đoán qua trong hiện thực Franca biểu lộ sẽ ở sau đó có biến hóa như thế nào, mà mặc kệ là thống khổ đến vặn vẹo, vẫn là điên cuồng đến khoa trương, cũng hoặc lâm vào cực hạn vui thích, cũng có thể phỏng đoán khả năng ra ngoài tính. Nhưng vì sao lại rơi lệ? Chảy xuống vẫn là bi thương và tuyệt vọng chiếm cứ chủ đạo nước mắt. Chẳng lẽ đồng bạn của nàng một trong tao ngộ bất trắc? Ma thuật sư e nữ sĩ đưa ánh mắt về phía những phòng khác, phát hiện Lumian, Jenna, Anthony cùng Louis đều còn sống, chẳng qua là trước cả hai, một cái biểu lộ băng lãnh, một giấc mộng trung đô khó nén thống khổ cùng vội vàng. Không động viên sao? Thẩm phán, nữ sĩ hỏi thăm về làm lấy tinh thần cùng phân tích tâm lý, chính nghĩa, nữ sĩ. Nếu trong mộng cảnh gặp tinh thần ô nhiễm cùng cảm xúc trùng kích sẽ phản ứng đến hiện thực, cái kia tại hiện thực trị liệu đối ứng tâm lý vấn đề cùng tinh thần tật bệnh, cũng đem chân chính ảnh hưởng đến trong mộng cảnh người kia. Dùng tinh thần cùng tâm lý làm hạch tâm xây dựng mộng cảnh, ở phương diện này trong ngoài khó phân, thật giả hòa chung. Chính nghĩa e nữ sĩ trong mắt màu xanh biết lộ ra vẻ suy tư, chén thánh hai trước mắt cảm xúc ẩn chứa to lớn tuyệt vọng, đây cũng là nàng chân thực trạng thái biểu hiện. Mà nàng hiện tại cần chính là tuyệt vọng, cực hạn tuyệt vọng. Nghe được câu này, ma thuật sư, nữ sĩ nhịn không được nghiêng đi đầu, nhìn phía đông bầu trời đêm. Nàng thanh âm hơi thấp nói, đúng, chén thánh hai đã mượn nhờ mộng cảnh đặc thù, cưỡng ép tấn thăng, hiện tại cần nhất liền là tuyệt vọng, mãnh liệt, to lớn tuyệt vọng. Này có thể trợ giúp nàng tốc độ cao tiêu hóa ma dược. Ta không rõ ràng nàng hiện tại đến tột cùng nhìn thấy cái gì, gặp cái gì, nhưng theo tình huống trước mắt xem, để cho mình tuyệt vọng bộ phận này cũng đủ rồi, về sau đến tìm cơ hội khiến người khác tuyệt vọng. Chính nghĩa e nữ sĩ khẽ gật đầu nói, chờ chén thánh hai trước mắt tuyệt vọng có chỗ biến mất, ta nhắc lại cung cấp tâm lý trị liệu. Hiện tại, nàng có lẽ cần cái khác trợ giúp. Vị này ăn mặc lục đáy vân trắng váy dài mê giờ Akana cái kia bài đang khi nói chuyện, ma thuật sư, nữ sĩ nửa giang hai cánh tay ra. Tiền phương của nàng điểm điểm tinh quang hội tụ, ngưng ra một cái hư ảo nhưng sáng chói đi ngược chiều chi môn. Môn này thông thả mở ra, bên trong là một mảnh đạm bạc xám sương mù trắng. Cái kia đại biểu mộng cảnh đô thị. Làm cửa, đường tắt thiên sứ, ma thuật sư, nữ sĩ thật muốn mở một cánh cửa, cưỡng ép tiến vào, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh. Là hoàn toàn không có vấn đề. Dĩ nhiên, này loại mạnh mẽ xông tới hành vi có thể hay không dẫn đến nàng tại chỗ bị nhìn chăm chú, trong nháy mắt mất khống chế, hoặc là bất tri bất giác biến thành thiên tôn bí ngẫu, liền không được biết rồi. Đối với việc này, không được biết chỉ là hai loại kết quả một trong đến tột cùng xuất hiện loại kia không biết, mà không phải hai loại kết quả là không sẽ xuất hiện. Căn cứ khi ma thuật sư e nữ sĩ chiêm tinh kết quả, chỉ có cực nhỏ khả năng là chính mình chuyện gì cũng không tao ngộ. Đồng thời vẫn phải xây dựng ở e ngu giả khi tiên sinh chiếm cứ nhất định ưu thế hoặc hai vị vĩ đại tồn tại vừa vặn ở vào kịch liệt lẫn nhau đấu giai đoạn. Nàng hiện tại muốn làm khẳng định không phải xông vào cứu người, mà là mở ra như thế một cánh cửa, thành lập được tương ứng lối đi, phụ trợ thân là người dệt mộng, chính nghĩa, nữ sĩ. Nguyên bản, chính nghĩa, nữ sĩ chỉ có thể giám sát mộng cảnh bộ phận tình huống biến hóa, hơn nữa còn là dùng mơ hồ phương thức cảm giác, có như thế một cánh cửa về sau. Nàng có khả năng trực tiếp đối mộng cảnh bộ phận khu vực hoặc tương ứng nhân vật gây nhất định ảnh hưởng. Loại tình huống này, đã bị đá ra mộng cảnh 3 lần nàng có thể làm kỳ thật cũng không nhiều, nhưng các nàng mong muốn truyền lại cho Franca chỉ có như vậy ngắn gọn một câu. Theo thông hướng mộng cảnh đô thị đại môn mở ra, chính nghĩa, nữ sĩ nhắm lại phản phất có thể chiếu ra nhân loại tâm linh xanh biết con mắt, nâng tay phải lên, giữa không trung phát họa lên mộng ảo không chân thực ký hiệu. Mục thự y viện phụ tầng 2, giữa thang máy rìa. Nhìn hư ảo u ám thâm uyên Lumian ngửi ngửi hơi ngọt mà ấm áp hoa mai, nhẫn nại lấy cốt tủy cùng dục vọng rối loạn, cả người sắp bốc cháy lên cảm giác, tiến nhập linh hoạt kỳ ảo an tĩnh trong trạng thái. Hắn tinh thần cùng suy nghĩ dần dần phát tán, đối thời gian trôi qua tốc độ càng ngày càng chết lặng. Cuối cùng, hắn trông thấy một mảnh nhiễm lên u hắc sắc trạch sương mù, cảm giác mình đang tại dạng này trong sương mù hành tẩu. Cùng trước đó lần kia một dạng, hắn lại nhìn thấy đủ loại kiến trúc đường nét. Trông thấy cùng loại nhóm chuyện xe vật chạy tại mơ hồ trên đường phố, trông thấy cầm hoa điểu tròn phiến che mặt nữ sĩ ngồi người kéo mang lều hai vòng xe nhỏ nhích lại gần mình. Hắn bay lên, bay về phía nồng đậm sương mù chỗ sâu, bay về phía này tòa kỳ lạ thành thị nơi nào đó. Nơi đó còn sót lại lấy một tòa chỉ còn lại có như bóng đen cổ quái tháp cao, tháp cao dưới đáy lộ ra khó nói lên lời âm u cùng khủng bố. Lumiane cố nén nội tâm hoảng sợ cùng thân thể run rẩy, rơi xuống dưới, tiến vào tháp cao, thẳng đến dưới đáy. Hắn chợt nhìn thấy một mụn dung nhập hắc ám cổ lão chi giếng, trông thấy giếng cổ bốn vách tường đều là do che kính rêu xanh tảng đá xây thành, trông thấy tảng đá phía trên khóa lại từng sợi rơi vào cổ chỗ giếng sâu sắc dây xích đen. Này chút dây xích mặt ngoài có đại lượng phù điêu, nhưng mơ mơ hồ hồ, nhường Lumiane khó mà nhận biết. Lumiane khó mà khống chế tự thân thò đầu ra, cố gắng nhìn về phía giếng cổ dưới đáy. Ánh vào hắn đôi mắt chính là một mảnh nồng đậm, yêu dị huyết sắc. Cái kia tự hồ do không biết nhiều ít huyết dịch hội tụ mà thành. Ngay sau đó, Lumiane ngửi được xen lẫn rỉ sắc cảm giác mùi tanh. Hắn mờ mịt đem ánh mắt chuyển di hướng về phía cái mũi của mình, phát hiện chóp mũi không biết lúc nào đã chảy xuống huyết dịch, giống như chân thực huyết dịch. Đột nhiên, Lumiane khóe mắt liếc qua quét đến, huyết sắc nước giếng chiếu ra đầu của mình cùng gương mặt, có thể thấy rõ ràng. Hữu chưởng của hắn lòng bàn tay lập tức trở nên nóng bỏng, điên cuồng mà thô bạo khí tức như hồng thủy tuôn ra hướng ngoại giới. Này bị băng lãnh tĩnh lặng cảm giác ngăn cản lại. Tinh thần mật khế quá trình bên ngoài, một thự y viện phụ lầu hai Lumiane, thân thể xuất hiện rõ ràng run rẩy. Đầu hắn phát bay lên, khuôn mặt của hắn thỉnh thoảng là xinh đẹp Lumiane, thỉnh thoảng là càng thêm anh tuấn bảo an Lý Minh, lồng ngực của hắn thỉnh thoảng nâng lên, thỉnh thoảng bình phục, khí tức của hắn thỉnh thoảng âm nhu mị hoặc, thỉnh thoảng dương cương thô bạo. Hắn không ngừng mà tại hai loại trạng thái ở giữa hoán đổi lấy, nhưng phàm bản thân thiếu đi trong đó một loại, thân thể rất có thể liền không chịu nổi, nhanh chóng sụp đổ, trở thành mất khống chế quái vật. Bên giếng cổ duyên Lumiane cảm nhận được một loại nào đó có thể phá hủy hết thảy khủng bố ý chí, cảm giác hắn theo cổ chỗ giếng sâu quăng tới tầm mắt, nhìn chăm chú từ bản thân. Dù cho có khổ tu sĩ, năng lực, dù cho một mực tại cưỡng ép khống chế chính mình, Lumiane cũng không nhịn được thoát ly mật khế nghi thức, mở hai mắt ra. Hữu chưởng của hắn còn tại nhói nhói, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều càng thêm mãnh liệt, đôi mắt của hắn một mảnh thâm đen, không mang theo bất luận cái gì sinh mệnh liền tử vong đều không tồn tại thâm đen. Trước mắt của hắn, cái kia mảnh hư vô u ám thâm nguyên bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, hướng dưới đáy lượn quanh đi vòng xoáy. Chương 119, chú ngữ. Vòng xoáy này không ngừng mà hướng hắc ám phần cuối chuyển động, càng ngày càng sâu, tựa như giếng cổ. Cùng lúc đó, Lumiane trên người tấm gương 333 toàn bộ bể nát, kim loại thang máy cửa phòng bỗng nhiên bịt kín một lớp bụi trắng, liền giống bị đất cát ma sát qua một dạng. Ngay sau đó, Lumiane tiến lên một bước, nhảy vào cái kia vòng xoáy. Mượn nhờ vòng xoáy xuất hiện, hắn mơ hồ cảm ứng được chính mình lưu tại Franca nơi đó gương thế thân. Đồng thời, hắn còn biết vòng xoáy là chính mình thông qua mật khế nghi thức dẫn tới nhìn chăm chú cùng lực lượng chế tạo, thông suốt hướng mục đích của hắn muốn, biết tại vòng xoáy bên trong một mực rơi xuống, đại khái suốt đêm đến Franca bị nhốt chỗ. Hắn không có để cho mình thân thể như lông vũ một dạng thông thả hạ tung bay, duy trì vật rơi tự do tư thái, tốc độ càng lúc càng nhanh, bên tai thổi lên cuồng phong. Trong mắt là đã trở thành vách núi treo leo sâu lắng hắc ám. Răng rách. Răng rách. Răng rách. Một thự y viện mỗi tầng lầu cửa sổ thủy tinh đều nổ tung phá toái, hết thảy loại kính vật phẩm đều che kín vết cắt hoặc biến thành loại thạch đồ vật. Khám gấp trung tâm bên trong, chịu bóng đêm ảnh hưởng mà biểu hiện ra mặt kính phản ứng những cái kia pha lê toàn bộ ba đã nứt ra, bao quát màu sắc lại sâu mấy tấm kính mắt. Chu Minh Thụy cùng Rosan cũng giật nảy mình. Có loại phụ cận xuất hiện cự nổ lớn cảm giác. Có thể là, bọn hắn không nghe thấy tương ứng thanh âm, lỗ tai cũng không nổ vang không ngừng. Bệnh nhân, y tá cùng y sinh đều một thoáng kinh hoảng trong hoàn cảnh, Chu Minh Thụy bỗng nhiên linh quang lóe lên, đè ép tiếng nói đối Rosan nói, đến từ lòng đất dị thường. Khả năng, ta cũng không xác định. Rosan không thể so Chu Minh Thụy biết được nhiều ít, nàng chỉ có thể suy đoán có thể là la phù trong lòng đất làm cái gì, hoặc gặp cái gì. Chu Minh Thụy ngữ tốc tăng tốc, tiếp tục hỏi, vì cái gì ta đi phụ tầng 2 đứng đấy liền có thể giải cứu La Phù? Rosan cà lâm lấy hồi đáp, ta đoán. Bởi vì ngươi có một ít đặc thù. Quả nhiên. Chu Minh Thụy nhanh chóng truy vấn, cái gì đặc thù? Ngươi, ta kỳ thật cũng không phải rõ ràng như vậy cụ thể chi tiết. Rosan bỗng nhiên tỉnh ngộ nếu là nói rõ ràng có thể sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa, cưỡng ép đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo. Ta không xác định ngươi đi phụ tầng 2 đứng đấy thật sự hữu hiệu, nếu là biến hóa gì đều không phát sinh, vậy cũng chỉ có thể dạng này, nếu có biến hóa, nhưng còn chưa tới nhường La Phù trốn tới trình độ, cái kia có lẽ còn cần ngươi lại làm chút chuyện, cụ thể làm cái gì quyết định bởi tại thực tế tình huống, đến lúc đó, ngươi có khả năng lựa chọn không làm, nếu là nguyện ý làm, ta sẽ đi tại ngươi đằng trước. Chu Minh Thụy thật sâu nhìn Rosan liếc mắt, trầm mặc mấy giây nói. Được. Ấy. Còn dự định tiếp tục khẩn cầu Rosan sửng sốt một cái. Chúng ta bây giờ liền đi. Chu Minh Thụy hướng về thông hướng gần nhất thang máy hành lang chạy tới, cứu người như cứu hỏa. Rosan vội vàng đuổi theo, dễ dàng liền cướp được Chu Minh Thụy phía trước. Cử động của hai người tại hỗn loạn trạng thái còn chưa triệt để lắng lại khám gấp trung tâm bên trong tuyệt không dễ thấy. Trốn ở trong bóng tối Jenna thấy thế, lặng yên thở phào một cái. Chờ Chu Minh Thụy cùng Rosan chạy ra một khoảng cách, nàng mới từ trong bóng ma đi ra, chuẩn bị biến mất thân hình, theo ở phía sau, ứng đối ngoài ý muốn. Đúng lúc này, nàng cảm thấy nghẹt thở thống khổ, trong cơ thể nàng huyết dịch tựa hồ nghĩ nứt vỡ làn da, phun bắn ra. Này liền như là biển sâu loại cá bị trực tiếp y truyền tống e đến giữa không trung. Mặt khác, Jenna còn cảm nhận được tư duy kẹt lại cùng khớp nối cứng đờ. Muốn bị đá ra, mộng cảnh rồi. Cho dù là, thông qua Rosan, tại ban đêm, gián tiếp, cáo tri Chu Minh Thụy, siêu phàm sự tình, cũng đã biết, dẫn đến, tự thân, bị đá. Jenna suy nghĩ nhiều chống đỡ một hồi, xem Chu Minh Thụy đi tới dưới mặt đất khu vực sẽ hay không mang đến tốt cải biến, lại vô lực chống lại, đành phải theo đem chính mình đá ra mộng cảnh của lực lượng kia thoát ly cái thế giới này. Trier, trong biệt thự xa hoa. Đứng tại Franca bên giường, mặt hướng cái kia phiến tinh quang chi môn cùng cái kia mảnh xám sương mù trắng ấy chính nghĩa e nữ sĩ nhíu mày, không cảm ứng được chén thánh hai, không có cách nào cùng nàng bắt được liên lạc. Ta rõ ràng là dùng thân thể của nàng làm môi giới. Ma thuật sư, nữ sĩ suy nghĩ hai giây nói, tại mộng cảnh trong đô thị, trừ ra chúng ta chưa thăm dò đến, còn không biết được, chỉ có ba cái địa phương sẽ xuất hiện tình huống tương tự, nhưng linh hồn, ý thức cùng thân thể ở giữa liên hệ đều bị ngăn cách. Cái kia một là cảnh sát trong sảnh bộ, hai là dương đô ngục giam, ba là mục thự y viện dưới mặt đất khu vực. Nếu như là bị bắt, bị giam giữ, chén thánh hai sẽ không như thế tuyệt vọng. Thẩm phán, nữ sĩ có phán đoán. Nàng hẳn là tiến vào mục thự y viện dưới mặt đất khu vực, nguyên nhân không biết. Ma thuật sư, nữ sĩ, thẩm phán, nữ sĩ suy nghĩ cùng đối thoại ở giữa, chính nghĩa, nữ sĩ một mực tại tiếp tục nếm thử. Đột nhiên, các nàng đồng thời nghiêng đầu, nhìn về phía Lumian ngủ gian phòng kia. Giờ khắc này, các nàng cảm giác đại địa không hiểu rung động, phảng phất có núi lửa ở sâu dưới lòng đất phun trào. Cái này khiến chỉnh ngôi biệt thự tấm gương cùng cửa sổ thủy tinh đều phát ra thanh âm rung rẩy. Suýt nửa phá toái. Cũng chính là mấy giây, chính nghĩa, nữ sĩ như là ngọc lục bảo hai mắt một thoáng sáng lên. Cảm ứng được chén thánh hai. Nàng một bên nói, một bên lần nữa lăng không phát họa lên giống như mơ mộng cùng ảo giác trong suốt ký hiệu. Phù hiệu kia vừa hoàn thành, liền như là đến từ trong mộng hồ điệp một dạng, xuyên qua sáng chói tinh quang chi môn, chui vào cái kia mảnh màu xám trắng sương mù. Làm xong chuyện này về sau, chính nghĩa, nữ sĩ đối thẩm phán nữ sĩ cùng ma thuật sư nữ sĩ nói ra. Chén thánh bảy bị đá ra mộng cảnh có thể để cho nàng tới nói cho chúng ta biết tình huống cụ thể. Đứng vững sáng lạng cánh cổng ánh sáng cùng hư ảo tinh cầu, quanh quẩn, chét nô bưng, chờ lời nói xám sương mù trắng bên trong. Trang ca ngắm nhìn hết thảy trước mắt, cả người đều phản phất bị tê một dạng, chẳng qua là ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, làm sao đều biến không rõ rệt. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được xa xôi đến giống là đến từ chân trời thanh âm. Thuộc về chính nghĩa, nữ sĩ thanh âm, dùng cổ ngữ hêm hô, leo rao. Franca bỗng nhiên bừng tỉnh, tựa như vừa làm một trận liền hồi trở lại nghĩ cũng không dám không nguyện ý dài đằng đẵng ác mộng. Miệng nàng run rẩy, không có phát ra âm thanh, tự hồ nghĩ vĩnh viễn chìm ngủ ở nơi này. Qua nhiều giây, Franca mới thấp giọng hô, leo rao. Nàng tiếng nói sớm đã khàn khàn. Đoàn kia xám sương mù trắng phía trên. Lumian hai chân đạp tại đám mây một dạng mỏng manh khí mặt ngoài thân thể, lại không thể sâu vào, tiến vào bên trong. Hắn cảm giác những sương mù này cùng phong tỏa ngăn cản với con suối của phu nhân Samatitan, kể sương mù là độ cao tương tự, cho là mình trên thân nếu là còn có e ngu giả khi tiên sinh phong ấn, nhất định có thể trực tiếp rớt xuống bên trong đi, mà không phải là bị ngăn tại bên ngoài. Thử hai loại phương pháp đều tao ngộ sau khi thất bại, Lumian đưa ánh mắt về phía tay phải của mình. Hắn lòng bàn tay, huyết hoàng đế, lạc ấn tại mật khế nghi thức bị ép hoàn thành lúc, xuất hiện nhất định dị biến, màu sắc của nó càng sâu càng đen hơn một điểm, không nữa giống xích hồng ướt át máu tươi, càng tiếp cận oxy hóa một quãng thời gian màu đỏ sậm trần huyết. Mà này loại màu đỏ sậm cùng bao trùm này mảnh làn da thương bạch tựa hồ có rất nhỏ giao hòa. Lumian còn không rõ ràng lắm biến hóa như thế sẽ mang đến cái gì, hắn chỉ muốn mượn cái này lạc ấn cùng thi dầu ngọn nếm nhanh chóng đến đâu tới một lần mật khế nghi thức. Đột nhiên, mộng cảnh đô thị bầu trời đêm, mây đen một thoáng trùng điệp. Đếm không hết nhỏ bé điện xà tại những mây đen này ở giữa toát ra, hội tụ, rất nhanh tạo thành một đường to lớn, cây hình dáng tia chớp. Này tia chớp vừa mới xuất hiện, liền xẹt qua trời cùng đất ở giữa khoảng cách, chiếu sáng chỉnh tòa thành thị. Nó vượt qua đại lượng cục thu lôi, chém vào một thự y viện, chui vào lòng đất. Lumian trên người lông tơ khó mà áp chế dựng đứng lên, hắn bản năng lui về sau hai bước. Cơ hồ là đồng thời, trước mắt hắn hào quang chợt sáng lên, khiến cho hắn rốt cuộc nhìn không thấy sâu lắng hắc ám cùng trắng xám sương mù. Hắn trong con ngươi lưu lại màu trắng bạc cây hình dáng tia chớp hư ảnh. Chờ đến ánh mắt khôi phục, Lumian phát hiện xám sương mù trắng bên trên nhiều một cái đang thông thả khép lại động. Hắn không do dự, một bước bước ra, thả người nhảy vào. Hắn xuyên qua bên ngoài sương mù, rơi vào sáng lạng cánh cổng ánh sáng trước, trông thấy Franca đang ngơ ngác sững sờ nhìn lấy chính mình, trên da lông tơ cùng bộ phận tóc đều dựng lên. Franca trong đôi mắt chiếu ra nam nữ hình dáng không ngừng hoán đổi, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, đang hướng nữ tính hướng đi cố định Lumian. Đi. Lumian không có nhiều lời, bắt lại Franca cánh tay, trực tiếp kích phát vai phải màu đen ấn ký. Linh giới xuyên qua. Tại vòng xoáy vẫn còn tình huống dưới, Lumian có thể cảm ứng được bên ngoài bộ phận khu vực. Thân ảnh của hai người lập tức tan biến tại sáng lạng cánh cổng ánh sáng trước, phía trên là càng ngày càng nhỏ tiếp cận tan biến chỗ trống. Lumian mang theo Franca, đi xuyên tại trùng điệp lấy đủ loại sắc khối linh giới, hướng về dự định an toàn địa điểm xuyên qua mà đi. Như thường mà nói, hắn chỉ dùng một giây liền có thể tới mục đích, có thể không biết tại sao, hắn lúc này liền giống bị chất lỏng sền sệt cùng vô hình xiềng xích tầng tầng trói buộc lại, đi xuyên vô cùng thông thả, đồng thời có càng ngày càng chậm xu thế. Ngay sau đó, Lumian thấy sâu lắng, nồng đậm hắc ám theo phía sau cuốn tới, chạy hướng hai người mình. Vòng xoáy biến mất. Cái kia mảnh hắc ám bên trong, có mơ hồ to lớn bóng người đứng tại tối tăm trên mặt nước, có cổ lão tấm gương đang thông thả phát họa. Lumian cắn răng, toàn lực đi xuyên hướng phía trước. Ngay tại hắn sắp sửa chạm đến, lối ra, vượt sâu hắc ám sắp sửa bao phủ hắn cùng Franca lúc, hết thảy đột nhiên gió êm sóng lặng. Lumian bỗng nhiên khôi phục dễ dàng, tựa như đào thoát lồng giam tội phạm, trong nháy mắt liền xuyên ra linh giới, đã tới một thự y viện khám gấp trung tâm một góc nào đó trong bóng tối. Hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết, Jenna tại đây bên trong. Một thự y viện phụ tầng 2. Chiến thắng mãnh liệt hoảng sợ Chu Minh Thụy cùng Rosan cùng đi ra khỏi thang máy. Cơ hồ là đồng thời, Chu Minh Thụy không hiểu dễ dàng hơn, hoảng sợ cùng sợ hãi cảm xúc tiêu tán hết sạch. Hắn nghi ngờ nhíu mày, đối Rosan nói, La Phù bị nhốt ở đâu? Rosan nhìn giữa thang máy bên ngoài ảm đạm lại bình thường màu trắng hành lang, lâm vào bao la mờ mịt cùng trầm tư. Không phải hẳn là hoàn toàn sụp đổ sao? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1006, biện pháp giải quyết. Giống như là bình thường. Nàng vốn cho là Chu Minh Thụy sẽ không tin tưởng phán đoán của mình, bởi vì chuyện gì đều không tao ngộ, đồ vật gì cũng không đụng tới, La Phù cũng còn không biết có chưa cứu được, làm sao lại nói ra thì bình thường lời nói. Ai biết, Chu Minh Thụy lại như có điều suy nghĩ gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Qua 2 giây, Chu Minh Thụy chủ động hỏi, cái kia còn cần tìm kiếm La Phù sao? Ta lại quan sát một chút. Rosan chú ý cẩn thận đi đến giữa thang máy rìa, đem đầu dò xét đi vào. Nàng trái xem phải xem đều cảm thấy nơi này ngoại trừ quá mức an tĩnh, không người đến hướng, cùng mặt khác bệnh viện dưới mặt đất bộ phận không có gì bản chất khác biệt. Khám gấp trung tâm, nơi hẻo lánh trong bóng ma. Lumian cùng Franca đồng thời nhìn thấy ăn mặc váy ngủ, ánh mắt bao la mờ mịt. Không biết nên làm cái gì Jenna. Nàng bị đá ra mộng cảnh. Đã có kinh nghiệm hai người chẳng phân biệt được tuần tự có phán đoán. Lúc này, Jenna cũng nhìn thấy La Phù cùng Lumian, nguyên bản khẩn trương lo lắng một trái tim bỗng nhiên buông lỏng xuống. Lumian không có nhiều lời, dùng một cái tay khác bắt lấy Jenna cánh tay, mang theo nàng cùng một chỗ tan biến tại bóng mờ rìa. Ba người lập tức về tới đức sáng vườn hoa năm tòa nhà 2303 hào phòng. Xác nhận tốt tình huống bên trong phòng, Lumian đối Jenna nói. Đã không có việc gì, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Hắn không thể nào biết được mộng cảnh hình ảnh Jenna đối vừa rồi phát sinh sự tình sẽ có cái gì hợp lý hóa, nói rõ lý do, cho nên nói đến hàm hàm hồ hồ, miễn cho phát sinh nhận biết bên trên xung đột. Đến mức, truyền tống, điểm này, khẳng định không có cách nào giấu giếm nữa. Ngược lại trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Minh Thụy đã khắc sâu nhận thức được siêu sức mạnh tự nhiên tồn tại. Mộng cảnh trong đô thị cũng xác thực có không ít phi phàm giả sôi nổi. Jenna kinh ngạc nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, Nhu Thuận đáp lại nói, được. Chờ nàng vào phòng, nằm dài trên giường, Lumian hỗ trợ đóng lại cửa phòng ngủ, quay người đối Franca nói, chúng ta bây giờ hồi trở lại một thự y viện, đến bên kia lại trao đổi chuyện đã xảy ra. Franca không có hỏi vì cái gì, thong thả gật đầu. Lợi dụng truyền tống, Lumian mang theo Franca đi tới một thự y viện phía ngoài dải cây xanh bên trong, đưa ánh mắt về phía khám gấp trung tâm, nhìn về phía cái kia tòa nhà cao ốc. Thấy cao ốc pha lê phá toái, bộ phận vách tường cháy đen về sau, Lumian mới nói với Franca, ta cảm thấy sự tình hôm nay có chút trùng hợp, Chu Minh Thụy tới dò xét một thự y viện tình huống đồng thời, các ngươi vậy mà xuất hiện ở một thự y viện dưới mặt đất khu vực. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nghe được cái trùng hợp cái từ ngữ này, Franca cảm xúc có một chút gợn sóng. Nàng thu xếp lên tinh thần, theo chính mình cùng Jenna ngủ liền đến một thự y viện lòng đất, gặp phải Rosan, dẫn đến chính mình suy đoán cùng đến tiếp sau gặp gỡ mấy chỗ bóng ma tâm lý. Lúc ấy, hành lang liền bắt đầu sụp đổ. Franca ngừng giảng giải, một lần nữa trở nên yên lặng. Lumian nghiêng đầu nhìn nàng một cái, không có đuổi theo hỏi, tự mình nói ra, xác thực rất khéo, tách ra cũng đơn độc đến xem. Mặc kệ là Chu Minh Thụy bởi vì ta ban ngày nhắc nhở cùng bản thân hành động lực, lựa chọn đêm nay liền thực địa dò xét ra một chút một thự y viện tình huống, vẫn là Rosan bên kia bị kích thích sinh ra bóng ma tâm lý, bị âm thầm cất giấu lực lượng lợi dụng mộng cảnh bản chất, bóng ma tâm lý hội tụ khuynh hướng cùng thần bí học thượng mật thiết liên hệ xảo diệu ảnh hưởng, mang theo các ngươi tiến vào một thự y viện dưới mặt đất khu vực, đều thuộc về logic tương đối rõ ràng, như thường cũng có thể phát sinh sự tình. Có thể hai chuyện này tại cùng một cái đoạn thời gian bên trong bùng nổ, ảnh hưởng lẫn nhau, liền rõ ràng không bình thường. Mà cùng lúc đó, ta được đến Lữ Vĩnh An nhắc nhở, cũng đi theo Chu Minh Thụy, tìm nhập một thự y viện. Franca bản năng nói ra, nhưng ai có thể an bài Chu Minh Thụy? Không cần an bài hắn, an bài chúng ta như vậy đủ rồi. Tuyệt vọng ma nữ, trạng thái Lumian cười lạnh một tiếng, Chu Minh Thụy lúc nào tới một thự y viện dò xét là không xác định, nhưng chỉ cần phát hiện hắn tới. Một bên khác là có thể khởi động. Tiềm ẩn tại Rosan gian phòng bên trong hoặc phụ cận của lực lượng kia cũng đã tồn tại một đoạn thời gian, vì cái gì không còn sớm không muộn, cần phải buổi tối hôm nay đối Rosan gây ảnh hưởng. Franca trầm mặc một chút, giống như là cuối cùng tìm về tư duy năng lực, Lữ Vĩnh An cũng được an bài rồi. Không nhất định, cũng có thể là phát hiện ta cái này thần tử tồn đang vấn đề cùng đêm nay đem có chuyện phát sinh, lựa chọn dẫn dụ ta tới. Lợi dụng khốn cảnh của các ngươi bức ta thành là chân chính thần tử. Lumian hồi tưởng mấy giây nói, nghe Lữ Vĩnh An rất có thể không phải Green loại kia bị vĩ đại mẫu thân ảnh hưởng mộng cảnh hình ảnh, nàng có từ bên ngoài đến ý thức. Nói đến đây, Lumian dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng thấp giọng lẩm bẩm, phụ nữ cùng trẻ nhỏ thần hộ mệnh. Một thự y viện bên trong, đại lâu cung cấp điện hệ thống cũng không chịu lôi kích ảnh hưởng, chỉ có ngăn cách trên dưới mặt đất xuất hiện một mảnh hết sức rõ ràng cháy đen. Trong đó một tổ thang máy đình chỉ vận hành. Lữ Vĩnh An đi tại ánh đèn không tính sáng ngời trong lối đi nhỏ, đã tới một cái phòng. Cái kia cửa phòng có một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết 5 cái chữ Hán, phòng làm việc của viện trưởng. Lữ Vĩnh An gõ cửa vào bên trong, đối phá miễn thủy tinh cửa sổ bên cạnh người kia nói, nàng vẫn là không có lựa chọn mẫu thân trợ giúp. Biết. Một thanh âm vang lên. Trai ơ, trong biệt thự xa hoa. Jenna vừa quan sát Franca y trạng thái ngủ e một bên đem nhóm người mình tao ngộ sự tình cùng Franca lựa chọn nói cho thẩm phán ghê nữ sĩ, kẻ ma thuật sư e nữ sĩ cùng e chính nghĩa ghê nữ sĩ. Chờ nàng kể xong, ma thuật sư, nữ sĩ như có điều suy nghĩ gật đầu nói, đêm nay việc này đến tột cùng nghĩ để cho chúng ta đạt được chút gì đó, chân thực mục đích lại là cái gì, trước mắt còn không xác định. Nàng lời còn chưa dứt. Ngài chính nghĩa ế nữ sĩ nhìn về phía ngủ say Franca nói, chén thánh hai thoát ly một thự y viện dưới mặt đất khu vực có thể đại khái cảm ứng được nàng và nàng tình huống chung quanh. Jenna nghe vậy, thân thể bỗng nhiên lay động một cái, giống như là bởi vì trong nháy mắt quá mức buông lỏng dẫn đến liền chống đỡ chính mình đứng thẳng lực lượng đều mất đi. Nàng hô hấp lập tức biến nặng, chậm mấy giây nói, ê không sao. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có việc gì. Ma thuật sư e nữ sĩ tầm mắt theo ngủ say Franca trên thân thu hồi lại. Jenna có chỗ minh ngộ, vô cùng lo âu nói ra, đúng, nàng ở trong giấc mộng cử hành nghi thức, mưu lợi tấn thăng danh sách 4, thành tuyệt vọng ma nữ, về sau không biết phải dùng bao lâu mới có thể tiêu hóa xong tuyệt vọng ma dược, mà. Jenna đột nhiên dừng lại, cũng không nói đến lời nói tiếp theo. Nàng nguyên bản muốn nói là mà mục đích của chúng ta là nhanh chóng thức tỉnh ngu giả tiên sinh, nhưng giấc mộng này kết thúc, cái này cùng Franca tồn sống tiếp trước đưa điều kiện mâu thuẫn. Ngay trước mây giờ Akana cái kia nhóm bài trước mặt, nàng không dám nói ra câu nói này, sợ hãi nghe thấy tàn khốc đáp án. Chính nghĩa, nữ sĩ lộ ra một cái mang theo chút ít xinh đẹp ôn nhu nụ cười, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng này kỳ thật không phải một vấn đề, hoặc là nói, không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. A. Jenna vừa mừng vừa sợ lại ngạc nhiên. Chính nghĩa e nữ sĩ duy trì vừa rồi loại kia nụ cười. Đầu tiên, chén thánh 2 tuyệt vọng ma dược tiêu hóa tiến độ rất nhanh, trước mắt đã hoàn thành để cho mình tuyệt vọng bộ phận, về sau tìm kiếm khiến người khác tuyệt vọng tiêu hóa cơ hội là được rồi. Nếu có thể ở trong quá trình này, tổng kết ra càng thêm thay đổi nhỏ đóng vai quy tắc, tiêu hóa tốc độ sẽ nhanh hơn. Nghe đến đó, Jenna sửng sốt một chút, vừa tấn thăng liền tiêu hóa xong không sai biệt lắm một nửa, tuyệt vọng ma dược rồi. Cái này cùng Lumian tình huống lúc đó không sai biệt lắm, chẳng qua là Lumian rất nhanh lại để cho hai cái ban ân bán thần tuyệt vọng. Đúng vậy a. Ma thuật sư, nữ sĩ lòng có cảm giác đồng ý gật đầu, các ngươi ngay lúc đó tình cảnh cùng đến tiếp sau phát triển bản thân liền dễ dàng để cho người ta ở vào tuyệt vọng trạng thái, mà ngu giả tiên sinh bóng ma tâm lý bên trong khả năng bao hàm một chút nhường Franca hoàn toàn tuyệt vọng đồ vật, ân, để cho nàng một loại nào đó khát vọng một loại nào đó động lực triệt để đoạn tuyệt hy vọng đồ vật. Jenna đôi mắt khẽ động nói, thật là khéo a. Chính nghĩa e nữ sĩ thở dài cười nói, đây là một điểm, ta nói chén thánh 2 e mộng cảnh tấn thăng sự tình không tính vô cùng nghiêm trọng còn có một nguyên nhân, cái kia chính là chỉ cần cho ta nhóm một chút thời gian, mấy phút, nàng dù cho hiện tại liền thoát ly mộng cảnh, trở về hiện thực, cũng sẽ không tử vong, chẳng qua là cần phải bỏ ra cái khác một chút đền bù. Thật. Jenna vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lại khó có thể lý giải được. Chính nghĩa, nữ sĩ cười nói, chịu năng lực hạn chế. Chúng ta xác thực có rất nhiều chuyện còn làm không được, nhưng chúng ta có thể làm được sự tình cũng không ít. Thái Dương Đường Tắc Vô Ám Giả có khả năng tách rời phi phàm đặc tính, thậm chí nhường phi phàm giả trong cơ thể đặc tính cũng một chút phân ra, từ cao xuống thấp, mà chén thánh 2 mặc dù là mộng cảnh tấn thăng, nhưng hiện thực cũng đi theo tấn thăng, đây là dẫn đến nàng triệt để tiêu hóa xong ma dược trước, vô pháp thoát ly mộng cảnh nguyên nhân căn bản. Nói cách khác, chúng ta có khả năng tại trong hiện thực nhường Thái Dương tiên sinh đến phân cách chén thánh 2 trong cơ thể tuyệt vọng ma nữ phi phàm đặc tính. Ta phụ trách ở trong quá trình này ổn định trạng thái tinh thần của nàng chờ đến nàng trong hiện thực thân thể rút lui hồi trở lại thống khổ ma nữ cấp độ, cũng là không tồn tại các ngươi lo lắng thoát ly mộng cảnh sẽ tại chỗ mất khống chế vấn đề. Dĩ nhiên, dạng này phương thức giải quyết khẳng định sẽ lưu lại một vài vấn đề, có thậm chí được xưng tụng nghiêm trọng, đây cũng chính là chúng ta trước đó không có đề còn có thể như thế giải quyết nguyên nhân. Nhưng so với như vậy mất khống chế chết đi, chúng nó cũng còn tính có khả năng tiếp nhận. Jenna nghe được có chút ngây người, mộng cảnh tấn thăng mang đến hiện thực tấn thăng, hiện thực rơi xuống nhường mộng cảnh đi theo rơi xuống. Không ảnh hưởng được mộng cảnh, liền cải biến hiện thực trạng thái. Một thự y viện phía ngoài dải cây xanh bên trong, giấu tại bóng mờ Lumian quan sát đến đại lâu tình huống, lui tới bệnh nhân cùng vừa đuổi tới khẩn cấp xử lý nhân viên, không có phát hiện đáng giá chú ý mục tiêu. Trầm mặc không biết bao lâu Franca cuối cùng mở miệng, khả năng đã đi, khả năng cũng chưa tới qua hiện trường. Ngươi có khả năng soạt soạt sót video, cao ốc miễn thủy tinh, lại bị sét đánh, khẳng định có không ít người đập trong video truyền, nói không chừng có đập tới chút gì đó. Đúng. Lumian lấy điện thoại di động ra, soạt lên bản địa tin tức, mỗi một cái video đều không có buông tha. Thấy tên là trời ạ, pha lê toàn vỡ video lúc, hắn đột nhiên tại hình ảnh nơi hẻo lánh. Khám gấp trung tâm rìa phát hiện một đạo tương đối thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia tóc vàng óng, hơi lộ ra ngổn ngang, đôi mắt xanh thẳm, lông mày ngắn ngủi, trên mặt có rõ ràng râu quai nón, mặc trên người màu đen áo sơ mi. Lumian ánh mắt một thoáng ngưng kết. Đây là Risa. Bành Đăng cùng thuê người Risa. Chương 1007, loại bỏ tai họa ngầm, lại là Bành Đăng cùng thuê người Risa. Hắn cùng Bành Đăng cùng thuê điểm này xác thực biểu tượng hắn có nhất định tính đặc thù, chúng ta cũng đã làm quan sát, nhưng không tìm được hắn đến tột cùng đối ứng trong hiện thực người nào. Hắn là đêm nay sự tình chủ đạo người. Hắn mục đích thật sự là cái gì? Lumian suy nghĩ lộn xộn tuôn, càng nghi hoặc. Hắn nguyên bản đã đem thôi động đêm nay sự tình kẻ sau màn khóa chặt vì cực quan hội, tín ngưỡng vị kia, đang muốn nhân cơ hội xác định một ít chuyện, có thể Risa hoàn toàn không có đủ, ta đang nhìn, ta có nghe. Ta biết, phong cách, hắn kỳ quái, cố chấp, thô lỗ. Hắn. Franca phản ứng so như thường chậm, lúc này mới gom góp qua đầu, nhìn lên Lumian dừng lại tại trên màn hình điện thoại di động cảnh tượng đó. Chợt vang lên kinh ngạc để cho nàng nhiều hơn mấy phần sinh khí. Phát hiện ngoài ý liệu người cũng là một loại thu hoạch. Lumian đã khôi phục tâm tình. Trăng ca không nói thêm gì. Lumian cũng không vội vã rời đi, xuất ra một mặt nứt ra trang điểm kính, cẩn thận cảm ứng. Biểu hiện của hắn đưa tới Trăng ca chú ý, Trăng ca nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cảm thấy nghi ngờ hỏi, ngươi đang làm cái gì? Xem trong kính thế giới có hay không khôi phục, đối ứng vỡ kính có hay không diễn hóa ra mới kính sau khu vực. Lumian đơn giản nói rõ lý do nói, Roshan không mang điện thoại, ta cũng không có cái khác phi phàm năng lực, cần thông qua trong kính thế giới cho nàng truyền lại tin tức, nói ngươi đã an toàn, để cho nàng có khả năng mang Chu Minh Thụy rời đi dưới mặt đất khu vực. Hiện tại không có bức thiết sự tình, một phần vạn Chu Minh Thụy thật phát hiện chút gì đó đâu. Franca sửng sốt 2 giây, Chu Minh Thụy đi dưới mặt đất khu vực. Này sẽ không có vấn đề gì không? Mục thự y viện lòng đất là mộng cảnh tiềm thức bóng ma tâm lý cùng dục vọng mẫu thụ, thâm nguyên biểu tượng hỗn hợp sản phẩm, coi như không có cách nào thật nguy hại đến Chu Minh Thụy an nguy, cũng sẽ khiến cho hắn gặp lại trước kia bóng ma tâm lý, thức tỉnh đã từng tồn tại mãnh liệt kích thích, bởi vậy mang đến biến hóa rõ ràng, mà biến hóa này vô pháp dự đoán, khả năng cực tốt, cũng có thể là cực xấu, cho nên Lumian tiểu đội trước đó là không hy vọng Chu Minh Thụy tại trước mắt giai đoạn tiến vào mục thự y viện lòng đất. Lumian nhìn về phía Franca, cười một tiếng nói, kế hoạch không có biến hóa nhanh, vừa mới trọng yếu nhất liền là đem ngươi cứu ra, mặt khác đều có thể về sau suy nghĩ thêm, lại đền bù, cùng lắm thì nhiệm vụ lần này triệt để thất bại, đổi một nhóm người lại đến, cùng lắm thì mọi người cùng nhau nghênh đón tận thế, cũng không thể nhường ngươi chết ngay bây giờ tại đây bên trong. Franca kinh ngạc nhìn Lumian mấy giây, không còn gì để nói. Cách trong chốc lát, nàng mới thu hồi tầm mắt của mình, thở dài nói, có sự tình khả năng mãi mãi cũng đền bù không được. Nghe thấy này tiếng thở dài cùng câu nói này ngữ, Lumian mới rốt cục có Franca theo vừa rồi loại kia âm u đầy tử khí bên trong sống lại cảm giác. Hắn không có đuổi theo hỏi là chuyện gì chờ lấy Franca chính mình điều chỉnh tốt lại nói ra, hắn nhìn xem trong tay phân thành ba mảnh tấm gương nói, trong kính thế giới khôi phục, lớn một chút tấm gương mảnh vỡ cũng một lần nữa trở thành thần bí học trên ý nghĩa cái gương. Nói xong, Lumian kèm theo một đoạn văn ngữ, để nó nhiễm lên lấp lánh sóng ánh sáng u ám, chui vào trang điểm kính lớn nhất cái kia mảnh vụn bên trong. Mục thự y viện, phụ lầu 2. Roshan đi ở phía trước, mang theo Chu Minh Thụy, quỷ quỷ túy túy tại trên hành lang tiến lên, thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh, tìm kiếm mất tích La Phù. Ngay tại nàng đưa ánh mắt nhìn về phía bên trong một cái gian phòng, mà Chu Minh Thụy nhìn về phía mặt khác một bên lúc, nàng trông thấy vỡ vụn tại đất nào đó khối pha lê bên trên, lóe lên nhất đoạn chữ viết, La Phù đã về nhà. Hô! Roshan liền vội vàng xoay người, đối Chu Minh Thụy nói. Ta nhận được tin tức, La Phù chạy đi. Chu Minh Thụy đánh giá Roshan hai mắt, không hỏi nàng là thế nào nhận được tin tức. Hắn vừa rồi quan sát qua, Roshan lúc ra cửa tựa hồ rất gấp, ngay cả điện thoại đều không mang. Rời đi một thự y viện dưới mặt đất khu vực, bị Chu Minh Thụy đưa về đất sáng vườn hoa về sau, Roshan tại vào hộ sảnh chỗ gặp được Lumian cùng La Phù. Các ngươi cũng mới trở về. Roshan bật thốt lên hỏi. Cầm lấy hai khối tấm gương mảnh vỡ Lumian liếc mắt nhìn hai phía nói, đi xử lý một thoáng bệnh viện giám sát. Mặc dù đêm nay sự tình không liên quan đến hình sự vụ án, thuộc về tự nhiên tai họa, không có cảnh sát điều tra chân tướng, nhưng Lumian cảm thấy vẫn là cần phải cẩn thận đối đãi. Roshan nghe được ngây người 2 giây, phạm tội kinh nghiệm hết sức phong phú nha. Lumian lập tức đối Roshan nói. Cảm ơn ngươi hỗ trợ, không có ngươi kịp thời đem Chu Minh Thụy mời đến phụ tầng 2, ta cùng La Phù hẳn là đều trốn không thoát đến, khẳng định sẽ bị cái kia mảnh hư ảo thâm uyên triệt để nuốt hết. Roshan nhịn không được nổi lên ý cười, nàng cưỡng ép khiêm tốn nói, chủ yếu là Chu Minh Thụy nguyện ý mạo hiểm cứu người, hắn vẫn luôn rất tốt. Ngươi có thể tại như vậy trong thời gian ngắn thuyết phục hắn cũng là rất đáng gờm. Lumian không có keo kiệt chính mình khen ngợi chi từ. Còn tốt còn tốt. Roshan không quá tự tại dời đi ánh mắt. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi vào vừa cho tới lầu một thang máy. Đi theo vào bên trong về sau, Lumian đối Roshan nói, chúng ta nghỉ kiểm tra một chút gian phòng của ngươi, tìm ra cái kia tai họa ngầm. Tốt, tốt. Roshan nhớ lại chính mình chẳng hiểu ra sao xuất hiện tại một thự y viện dưới mặt đất khu vực chuyện này. Không tìm ra tiềm phục tại gian phòng của mình hoặc phụ cận bại hoại, nàng đi ngủ đều ngủ không an ổn. Đi vào một 502 thất, Lumian tự nhiên kiểm tra lên mỗi một góc, Franca cũng giữ vững tinh thần, trầm mặc đụng vào lên không đồng sự vật. Qua mấy chục giây, Lumian đi đến phòng khách cửa sổ thủy tinh trước, đối dừng lại tại bàn trà phụ cận Rosan nói, ta làm một chút ma kính bói toán, xem có thể hay không đạt được đáp án hoặc khiêu gợi. Rosan liên tục gật đầu. Lumian đưa tay đưa về phía bởi vì bóng đêm mà trở thành một chiếc gương trong suốt pha lê, trong miệng tụng niệm lên đối ứng chú văn. Hắn hiện tại chỉ có thể làm hỏi tự thân linh tính e ma kính bói toán. Chờ Lumian để xảy ra vấn đề, pha lê mặt ngoài đột nhiên nhộn nhạo lên u ám sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng lắng động, chiếu ra một cảnh tượng, cái kia đối ứng là vẽ lấy thải vũ anh vũ bức tranh. Nó. Rosan đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau vách tường. Chính ta vẽ ra tới giúp đỡ phản bội ta. Cơ hồ là đồng thời, cái kia thải vũ anh vũ theo bức tranh bên trong bay ra, cố gắng xông ra một số 502 gian phòng, chạy khỏi nơi này. Có thể là, cửa sổ sớm đã khóa chặt, nó liên tục vấp phải trắc trở. Vì cái gì? Rosan hô lên thanh âm. Cái kia thải vũ anh vũ hồi trở lại dùng thanh thúy nhân loại lời nói, ta không phải khôi lỗi của ngươi, ta phục thị. Nó lời còn chưa dứt, thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, đầu tiên là lông vũ từng mảnh rơi chậm chậm, tiếp lấy máu thịt như hòa tan thuốc màu dọc dọc rơi xuống. Chẳng qua là 2-3 giây, thải vũ anh vũ liền biến thành vô số thuốc màu nhỏ chút, xuôi đến màu trắng sữa gạch lên. Nó bị những người khác khống chế. Lumian cho có kết luận. Làm sao lại như vậy? Rosan đã chấn kinh lại kinh ngạc. Đây là ta nhất bút nhất họa vẽ ra tới đồ vật, vì sao lại bị người khác khống chế? Nếu như nói là mặt khác cái kia ta lại lặng lẽ tại trong cơ thể ta phục sinh, âm thầm ảnh hưởng tới ta họa tác, ta còn có thể tiếp nhận, người ngoài, làm sao lại như vậy? Lumian nhìn Rosan liếc mắt, đối bất luận cái gì đều không thể tuyệt đối tin tưởng, đối với người khác là như thế này, đối vẽ ra tới đồ vật cũng là như thế này, đối giống như mình cũng phải dạng này. Ta hiểu được. Rosan nhớ tới trước đó, nhớ tới mặt khác cái kia chính mình. Lumian suy nghĩ một chút, đề nghị, ngươi đêm nay ở đến chúng ta nơi đó, để tránh còn có cái khác ngoài ý muốn. Hắn dự định thừa dịp đêm nay cho Rosan gian phòng mỗi dạng vật phẩm mỗi một góc đều đập tấm hình, sau đó phát cho Anderson nhìn một chút, xem phải chăng còn có còn sót lại vấn đề. Được. Rosan đáp ứng nhanh chóng. Mặc kệ có không tìm ra thải vũ anh vũ, nàng nguyên bản định đều là dọn dẹp một chút đồ vật. Đi tìm nhà tính so sánh giá cả nơi cao khách sạn mở cái gian phòng, ở cái 2-3 muộn. Thu xếp cốt Rosan, để cho nàng cùng Jenna ngủ đến 2303 hào sau phòng, Lumian lôi kéo Franca, mang nàng cùng mình cùng một chỗ tại 1502 khắp nơi chụp ảnh, không bỏ sót bất luận một món đồ gì. Chờ đập xong, hắn lập tức nắm tương quan ảnh chụp phát cho một cái để cho ngươi khắc sâu ấn tượng tên, cuối cùng nói, ngươi có thể tìm ra những hình này bên trên khả năng tồn tại vấn đề sao? Một lát sau, Anderson hút làm ra hồi phục, ngươi là muốn mời ta chơi mọi người đến gây chuyện cái trò chơi này. Xem như thế đi. Lumian thờ ơ đáp lại nói. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến 4-5 phút trôi qua, mới thu vào Anderson. Hút tin tức, nếu như là ta, ta sẽ cầm hoàn toàn không có vấn đề ảnh chụp cho người khác xem, mời bọn họ tìm xảy ra vấn đề. Ý là, cũng không có vấn đề gì. Lumian im ắng tự nói một câu. Anderson. Hút tiếp lấy lại phát cái tin tới, cái kia tờ trống một khối bức tranh nhìn xem quá chướng mắt, cho nó bổ sung điểm thuốc màu đi. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, ngược lại hỏi, ngươi có khả năng khống chế người khác vẽ ra tới đồ vật sao? Khống chế họa bên trong đồ vật biện pháp có rất nhiều, một là trở thành thế giới trong tranh biểu tượng, hai là cho chúng nó càng hoàn chỉnh sinh mệnh, ba là giao phó chúng nó nhân tính, bốn là lợi dụng chúng nó bản chất là tin tức điểm này, gây dựng lại đối ứng tin tức. Năm là bắt lấy chúng nó có linh tính sự thật này, đem bọn nó biến thành chính mình bí ngẫu. Anderson hiếm thấy trả lời một đống, cuối cùng nói, xem xong có phải hay không cảm thấy, ngươi dự đoán mỗi một loại khả năng đều không thể bài trừ. Ngươi nói cặn kẽ như vậy, không phải liền là muốn nhìn ta trả lời, phải không? Lumian không có cảm xúc chập trùng. Hắn thấy, tìm ra bên trong căn phòng còn sót lại tai họa ngầm ý nghĩa kỳ thật không có lớn như vậy. Bởi vì đã xác thực chứng Rosan bị thế lực nào đó hoặc nào đó địch nhân để mắt tới, nếu như không đem đối phương móc ra thủ tiêu, hôm nay bài trừ tốt tai họa ngầm, ngày mai lại sẽ có mới tai họa ngầm. Hết sức đáng tiếc, cái kia thải vũ anh vũ không bị đến khống chế, không thể nói hết lời. Thấy Anderson, hút chưa đáp lại chính mình, Lumian đứng dậy.